Muốn làm cái trò mê hoặc gì đấy? Vân Tiểu Hắc lạnh lùng nhìn hắn, bầu không khí lặng đi. Trong sự an tĩnh này, một giọng nói kiểu mị tận xương vang lên. Ha ha, đệ nhất phương đại nhân, ngài quen với khí thức của Nô Nô vậy sao? Một chút đã ngửi thấy, giọng nói mập mờ tận xương, người nghe mà bủn rủn cả người. Nơi xa, hư không vỡ ra, một bóng hình xinh đẹp diễm tuyệt giấu trong đó hiện ra. Chỉ một hơi thở thôi, bóng hình xinh đẹp kia như u mị hiện ra bên cạnh Quân Tiêu Dao. Thân thể mềm mại dán sát lấy Quân Tiêu Dao, bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ hình dáng tướng mạo của nữ tử trước mắt đây. Đây là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, hoa dung nguyệt mạo. Luận về nhan sắc, tuyệt đối không kém Đồ Sơn Ngũ Mỹ. Hàng mi cong như mảnh trăng khuyết mềm như lá liễu rủ, da trắng như tuyết, thịt nhẹ như gió, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều tản mát ra phong tình động lòng người. Một đôi mắt to trong veo như nước, câu hồn đoạt phách, hai mi thon dài, mũi ngọc ngạo nghễ, môi đỏ rực rỡ, cực kỳ gợi cảm. Thân hình nàng cũng rất hoàn mỹ, đường cong chập trùng mê người. Bất giác, ánh mắt của Quân Tiêu Dao rơi trúng bộ ngực của nàng mà hắn cũng không biết. Chọc cho nàng hờn dỗi, nhất phương biệt, nhìn cái gì đó. Ha ha, thú vị, Quân Tiêu Dao nói, ngay trên bộ ngực trắng nõn sung mãn của nữ nhân này có một đạo ấn ký lục mang tinh màu đen, cực kỳ mới. Ấn ký lục mang tinh của các diệt thế vương giả khác nếu không phải ở cổ tay thì là phần bụng. Nàng này còn khác ở ngay ngực, song ngực dập dồn, ấn ký cũng rung rung. Đương nhiên, thân phận của nàng cũng được bày ra đó. Cũng là một trong lục vương, chỉ là cách xưng hô của nàng với mình khiến cho Quân Tiêu Dao khá tò mò. Đệ nhất phương đẹn, xem ra cô nàng này biết tin tức sâu đây. Quân Tiêu Dao nghĩ bụng vậy. Chương 1347 thần nhạc hiện thân. Chương 1347 thần nhạc hiện thân. Ngươi cũng là một trong diệt thế lục vương. Sau khi cảm ứng được khí thức của nàng ta, Vân Tiểu Hắc không nhịn được mà hỏi. Câu nói này khiến thiên địa sôi trào. Cái gì? Lại một vị diệt thế vương giả hiện thân. Nếu vậy, chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy ba vị vương giả gặp nhau. Lại thêm vị tùy tùng Tô Hồng Y đi theo chiến thần đại nhân kia nữa, là bốn vị. Quả nhiên, tận thế trong thần thoại sắp trở thành sự thật sao? Vô số sinh linh đều kinh ngạc vô cùng. Không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến ba vị diệt thế vương giả hội tụ. Thời khắc này chắc chắn là thời khắc mang tính lịch sử. Ngươi là, người tộc Y Tà, An Lam đế tử hơi nhíu mày. Dường như có nghĩ tới chuyện gì đó. Trước đó y đã từng thảo luận với bổ quỷ thiên nữ. Sau khi Quân Tiêu Dao giết phệ thần đế tử, mới đầu phệ thần nhất tộc còn muốn đi đòi công đạo, kết quả lại bị bộ tộc khác ngăn cản. Bộ tộc kia chính là Y Tà nhất tộc. Y Tà nhất tộc, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn nữ tử đang dán sát vào người mình, có vẻ còn hơi dựa vào mình nữa, trong lòng kinh ngạc. Y Tà nhất tộc, hắn cùng từng nghe nói tới, nghe đồn là có quan hệ với vùng đất bất khả ngôn. Tổ tiên của bộ tộc này chính là hoàng tuyền mẫu thần của dị vực, Y Tà Nam Mỹ. Có thể nói là cực kỳ thần bí. Nô Nô tên thần nhạc, cuối cùng đã gặp được nhất phương điện. Nữ tử tên thần nhạc cất tiếng nói ngọt ngào, mềm mại như cánh hoa. Chúng ta quen biết nhau sao? Quân Tiêu Dao nhíu mày. Tuy hiện tại chúng ta đã chuyển thế thân, nhưng lúc trước trong luân hồi, nhất phương điện đã từng cứu Nô Nô không chỉ một lần. Thần nhạc dán sát vào Quân Tiêu Dao, mập mờ nói. Thì ra là thế. Quân Tiêu Dao đã hiểu ra, diệt thế lục vương hẳn là được xếp từ đệ nhất phương đến đệ lục phương. Mà một mạch chiến thần đời thứ nhất kia hẳn là đệ nhất phương. Vương giả của mạch kia đã từng cứu vương giả của mạch thần nhạc này. Cho nên, nhân duyên tế hội cứ dây dưa mãi tới bây giờ. Cho tới khi thần nhạc thức tỉnh, vẫn luôn ôm một loại cảm xúc như hướng tới và ỷ lại với hắn. Vậy hẳn là, Quân Tiêu Dao nhìn sang Vân Tiểu Hắc, kia là mạch của ngũ vương, tùy tùng Tô Hồng Y của ngài là mạch của lục vương. Thần nhạc giải thích, vậy còn ngươi, nhất phương điện hạ quên rồi, Nô Nô là mạch của đệ tứ vương. Quân Tiêu Dao giật mình, đến bây giờ xem như hắn đã hiểu, chiến thần đời thứ nhất là mạch đệ nhất phương, hoàng tuyền mẫu thần của Y Tà nhất tộc là mạch đệ tứ vương, thập vĩ diệt thế hắc hồ là mạch đệ ngũ vương, đại hắc thiên thần là mạch đệ lục vương. Cứ thế mà suy ra, xem chừng diệt thế lục vương đều đại biệt cho truyền thừa vô địch của một mạch nào đó. Quân Tiêu Dao càng nghĩ càng cảm thấy chắc hẳn diệt thế lục vương vẫn còn bí mật. Mà vị thần nhạc này, biết không ít, lúc này, thần nhạc hiện thân, cục diện càng trở nên quyết tuyệt. Ba vị diệt thế vương giả đồng thời xuất hiện, trước kia, đây chắc chắn là một màn cực kỳ khó gặp. Mặc dù bọn họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nếu không vẫn lạc, sau này trở thành bất hủ chi vương có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn thần nhạc cực kỳ thân thiết với Quân Tiêu Dao, trong lòng Vân Tiểu Hắc bên này quả thực đã đố kỵ đến mức không biết phát tiết vào đâu. Sao tất cả nữ tử đều thân thiết? Chủ động với Quân Tiêu Dao như thế. Gã không đẹp trai bằng Quân Tiêu Dao hay sao? Hình như thế, chịu, chính Vân Tiểu Hắc cũng không thuyết phục được chính mình. So với Quân Tiêu Dao, gã hoàn toàn chính xác là một thứ rác rưởi. Bất luận là nhan sắc, thực lực hay tính cách, gần như không thể so sánh. Nhất Phương Điện, Nono cảm thấy trước tiên không cần ra tay với Đệ Ngũ Vương. Thần Nhạc giúp vào bên người Quân Tiêu Dao. Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần nhìn thấy màn này mà hai mắt bốc hỏa. Nếu Thần Nhạc không phải người Y Tà nhất tộc, lại có thân phận diệt thế vương giả, chỉ e các nàng đã không nhịn được mà xông tới kéo nàng ta ra rồi. Hôm nay là đại hội chiêu thân của các nàng cơ mà. À, ngươi đến đây để xin tha cho gã sao? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt hỏi. Thần Nhạc lắc đầu, đương nhiên Nono làm vậy không phải là vì gã. Trong lòng Nono, địa vị của gã còn kém cả một sợi tóc của Nhất Phương Điện. Lời này lại lần nữa khiến Vân Tiểu Hắc thổ huyết. Mẹ nó chứ, ngươi thích nịnh bợ thì cứ nịnh bợ đi, cần gì phải kéo ta ra làm đệm. Thế này gọi là nằm không cũng bị chém mà. Vân Tiểu Hắc thật sự đau lòng. Vậy ý của ngươi là gì? Sau này Lục Vương còn có sứ mạng của mình, tốt nhất đừng nội đấu. Đương nhiên, nếu Nhất Phương Điện thật sự không thích thì cứ ra tay, tất nhiên Nono sẽ đứng bên phía Nhất Phương Điện. Thần Nhạc nói, Quân Tiêu Dao đoán không lầm, quả nhiên nàng có biết một chút nội tình. Có sứ mệnh gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Cái này, Thần Nhạc nhìn quanh bốn phía. Vậy được, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, hiểu ý, trước không chúng, nhiều người phức tạp, Thần Nhạc khó mà nói được. Ngươi đã nói vậy thì ta sẽ nể mặt ngươi, tha cho gã một mạng, được chưa? Với Quân Tiêu Dao, Vân Tiểu Hắc vốn là thứ chỉ cần dí một cái là có thể giết được. Sớm một chút hay muộn một chút hắn cũng không để tâm lắm. Huống hồ, chính hắn cũng rất hứng thú với cái gọi là sứ mệnh của Lục Vương. Nói không chừng có thể nảy ra được một chút tin tức bí mật gì đó từ Thần Nhạc. Nhất Phương Điện vẫn quan tâm tới tâm tư người khác như xưa. Thần Nhạc rất vui sướng, bởi vì Quân Tiêu Dao nể mặt nàng, Vân Tiểu Hắc lại lần nữa tức đến mức muốn hộc máu. Có trưởng lão Minh Chiếu đế tộc ủng hộ, vốn gã không tin Quân Tiêu Dao có thể làm gì mình. Kết quả, Quân Tiêu Dao lại thuận theo, không những mình có bậc thang để xuống, hơn nữa còn thuận tay lấy lòng được một muội muội. Chỉ có thể nói, muốn chơi tâm nhãn với Quân Tiêu Dao thì quả thực Vân Tiểu Hắc chỉ là đệ đệ của đệ đệ. Có thể nói là đệ của đệ, còn chưa cút. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Vân Tiểu Hắc, Vân Tiểu Hắc lại liếc nhìn Đồ Sơn Loan Loan. Kết quả, Đồ Sơn Loan Loan chẳng buồn chú ý tới gã. Chương 1348 lễ hỏi của Quân Tiêu Dao. Chương 1348 lễ hỏi của Quân Tiêu Dao. Sự không cam lòng, đố kỵ và phẫn hận tràn ngập trong lòng Vân Tiểu Hắc. Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, với tư chất của ngươi, sau này chú định sẽ thành vương, không cần phải tức giận nhất thời. Trưởng lão Minh Chiếu đế tộc truyền âm khuyên nhủ vậy. Nói thật, chứng kiến biểu hiện của Vân Tiểu Hắc, bọn họ coi như được mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng có thể có địa vị ngang với Quân Tiêu Dao. Kết quả, chẳng có tác dụng khỉ gì, trước mặt Quân Tiêu Dao, vẫn cứ là cặn bã. Điều này khiến cho trưởng lão mấy đế tộc đều liếc qua Vân Tiểu Hắc. Nhưng dù sao Vân Tiểu Hắc cũng là diệt thế vương giả, bọn họ cũng không tiện nói gì. Dù Vân Tiểu Hắc không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể nuốt sự ấm ức này vào bụng. Thậm chí, đến lời hung ác gã cũng không dám thả, chỉ đành xám xịt rời đi, bóng lưng có vài phần chật vật. Hăng hái đi tới, xám xịt rời đi, vốn cho rằng mình là chân mệnh thiên tử có thể cướp cô dâu ôm mỹ nhân về. Ai mà ngờ được, thằng hề lại là mình. Sau khi Vân Tiểu Hắc rời đi, cuối cùng cục diện xem như đã định. Xích Hồng Vũ có hơi thất thần, hoang mang lo sợ, cứ như vẫn sống trong mơ. Quân Tiêu Dao không tiếp tục để ý tới gã, lấy được hồn thư là được rồi. Này, nữ nhân kia, có phải ngươi nên giữ chút khoảng cách không? Đồ Sơn Thuần Thuần thật sự không chịu nổi, khẽ nhắc Thần Nhạc. Này này, tiểu nha đầu ăn dấm rồi hả? Thần Nhạc mị mị cười, vừa gợi cảm vừa mị hoặc, thiên kiều bá mị động lòng người. Đứng chung với Đồ Sơn Ngũ Mỹ nàng lại không thua kém chút nào. Đây là đại hội chiêu thân của chúng ta, tiên sinh là người chúng ta chọn chúng. Đồ Sơn Thuần Thuần méo méo miệng, có hơi ủy khu. Rốt cuộc ai mới là nhân vật chiêu thân chính đây? Được, chắc hẳn đến bây giờ tất cả đều kết thúc rồi, ta tin sẽ không có người nào muốn đi khiêu chiến Tiêu Dao công tử nữa. Đồ Sơn Minh Phi lên tiếng, bốn phía yên tĩnh, còn ai dám khiêu chiến Quân Tiêu Dao nữa? Làm thế khác nào đi tìm tai vạ. Ha ha, vậy trước tiên phải chúc mừng đạo huynh. An Lam đế tử rất thức thời, mỉm cười chắp tay. Chúc mừng đạo huynh, Bồ Quỳ thiên nữ cũng nói. Chúc mừng chiến thần đại nhân. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng chúc mừng. Nếu là những người khác, muốn một mình độc chiếm Đồ Sơn Ngũ Mỹ chắc chắn sẽ khiến quần chúng phẫn nộ, sẽ bị vô số người nhầm vào. Nhưng nếu là Quân Tiêu Dao, sẽ không ai không phục, ngược lại còn cho rằng là chuyện đương nhiên. Trong đó, có một số nữ tử còn cho rằng, Đồ Sơn Ngũ Mỹ phối cùng Quân Tiêu Dao còn tính là trèo cao ấy. Nhân vật thần tiên thế này, một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã có được một người. Cũng chỉ có trong đại tranh chi thế này mới xuất thế. Không biết lễ hỏi của chiến thần đại nhân sẽ thế nào. Bỗng nhiên, không biết ai đó lên tiếng hỏi, xung quanh lập tức an tĩnh. Vốn ban đầu Quân Tiêu Dao đến để xem lễ, làm sao biết ra thế này mà chuẩn bị lễ hỏi chứ? Không sao, chúng ta không cần, công tử không chê chúng ta đã là vinh hạnh. Đồ Sơn Loan Loan vội vàng nói, không sai không sai, Đồ Sơn Thuần Thuần gật đầu như gà con mổ thóc, mặt mũi xích hồng vũ hoàn toàn méo xẹo, bọn họ không chỉ vất vả vượt ba cửa mà còn phải dâng cả lễ hỏi lên. Số lễ hỏi này không thể thu lại đấy, kết quả, bây giờ đổi lại thành Quân Tiêu Dao, các nàng còn không đòi lễ hỏi đã chịu gả. Việc này cũng chứng minh cho một câu nói, nếu nữ nhân thật lòng yêu một nam nhân, chắc chắn sẽ không chăm chăm nhìn vào lễ hỏi. Những nữ nhân chỉ muốn đòi một lễ hỏi giá trên trời ấy, căn bản không quan tâm đến nam nhân kia, chỉ muốn bán mình với cái giá thật tốt thôi. Đối mặt với Quân Tiêu Dao, bảo Đồ Sơn Ngũ Mỹ làm thiếp cũng chịu. Đối mặt với nam nhân khác, cho dù là lễ hỏi giá trên trời các nàng cũng không thèm liếc lấy một cái. Thế đạo này, đạo tâm của Xích Hồng Vũ đã hoàn toàn hỏng rồi. Tâm tính đều bất ổn, y vốn cho rằng lần này mình đến đây để rửa sạch sỉ nhục, kết quả lại gặp phải nhục nhã gấp bội. Hơn nữa, còn vứt bỏ cả hồn thư, quả thực là thất bại thảm hại. Vậy thì không nên, dù sao cũng đã tới, vẫn nên đưa lễ. Quân Tiêu Dao nói, hắn không nói là lễ hỏi. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, năm giọt tinh huyết hỗn độn rơi vào năm người Đồ Sơn Ngũ Mỹ. Hỗn độn tinh huyết, thân thể mềm mại của Đồ Sơn Ngũ Mỹ, đây chính là chí bảo tuyệt đối hy hữu. Ai thấy cũng phải nóng mắt. Nếu luyện hóa được, không nói có thể biến thành hỗn độn thể không, chí ít cũng có được lợi ích cực lớn. Cái này còn chân quý hơn tất cả lễ hỏi. Không chỉ Đồ Sơn Ngũ Mỹ, những người khác cũng phải sợ hãi thán phục món quà của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, hắn đã kiếm được nhiều lợi ích từ trong vũ trụ, thiên tiên thụ, tiên nguyên tổ mạch, long mạch dị vực, suối sinh mệnh, vạn vật mẫu khí. Thậm chí còn cả thế giới thụ. Chỉ cần đưa ra một cái lá thôi cũng đủ để khiến cho cả thế gian chấn kinh. Nhưng hiển nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không lấy những thứ đồ tốt này ra, hoàn toàn không cần thiết. Ngay cả Đồ Sơn Minh Phi kia cũng do dự dự rồi ấp úng hỏi, không biết. Tiêu Dao tiểu hữu có thể cho ta một giọt hỗn độn tinh huyết được không? Minh Phi tiền bối cũng muốn máu của ta sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Đồ Sơn Minh Phi đỏ mặt, bà ta thành thục như giọt mật đào, vậy mà lúc này cũng thấy ngượng. Rõ ràng tuổi không còn nhỏ, còn làm mẹ người ta rồi. Vậy mà vẫn như một tiểu cô nương. Nhưng với bà ta, hỗn độn tinh huyết quả thực rất quan trọng, có tác dụng cực lớn. Bởi vì bản thân Đồ Sơn Minh Phi đã bị kẹt trong cảnh giới tạo hòa thần tôn lâu rồi. Tiến thêm một bước, chính là đột phá hỗn độn đạo tôn. Nếu có được hỗn độn tinh huyết, bà ta sẽ có được trợ lực thật lớn để đột phá hỗn độn đạo tôn. Mà hỗn độn thể sao mà hiếm có chứ, một kỳ nguyên chưa chắc đã có một vị, càng đừng nói đến hỗn độn tinh huyết. Lúc này, Quân Tiêu Dao đang ở ngay trước mắt. Đương nhiên Đồ Sơn Minh Phi không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghe nói vậy, ánh mắt mọi người đều có vẻ cổ quái. Mặc dù lời này nghe thì không có vấn đề gì, nhưng thế nào cũng cảm thấy có gì không ổn. Chương 1349 đánh dấu bát tinh ban thưởng. Chương 1349 đánh dấu bát tinh ban thưởng. Có thể, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nếu có thể nhờ vào đó để lôi kéo Đồ Sơn đế tộc thì cũng không lỗ. Dù lôi kéo không được, chí ít cũng có thể tạo mối quan hệ. Dù sao thì, Quân Tiêu Dao cũng không thiếu tinh huyết. Hắn lại ép ra mấy giọt hỗn độn tinh huyết từ trái tim, bắn về phía Đồ Sơn Minh Phi. Đồ Sơn Minh Phi tiếp nhận lấy, khuôn mặt vũ mị như hoa mừng rỡ sáng rực, đa tạ Tiêu Dao tiểu hữu, hẳn tiếp theo nên tổ chức tiệc cưới rồi. Cái này, Quân Tiêu Dao không biết nói gì nữa. Mới đầu hắn đến đây chỉ để làm quần chúng ăn dưa, thuận tiện thu hoạch chút rau hẹ. Kết quả, chả biết từ khi nào hình như mình lại trở thành nhân vật chính. Huống hồ, hắn thật sự không có ý định cưới hồ ly mà. Chưa kể, một lúc tận năm con, tiên sinh, Đồ Sơn Thuần Thuần cất giọng mềm mại gọi hắn, mở to đôi mắt ngập nước làm nũng. Công tử, Đồ Sơn Loan Loan cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu lúc này Quân Tiêu Dao từ chối thẳng các nàng trước mặt bao nhiêu người, các nàng sẽ rất lúng túng. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, Đồ Sơn Đào Đào, Đồ Sơn Tiêu Tiêu, ba đôi mắt đẹp như sao trời cũng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy nếu từ chối trước mặt mọi người sẽ khiến các nàng rất khó xử. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều xấu hổ, nhưng căn bản hắn không thể giải quyết đại sư nhân sinh ở đây, lúc này. Càng không thể cùng năm người các nàng, đặc biệt là mấy người Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, mới lần đầu gặp mặt. dù quân Tiêu Dao có cặn bã thế nào cũng không thể trở thành tùy tiện đến mức ấy. Nguyên nhân lớn nhất mà các nàng chiêu thân là vì các nàng tu luyện tiên kinh, để xem đến lúc đó có biện pháp nào khác không, giờ cứ ứng đối tạm đã. Quân Tiêu Dao xấu hổ mỉm cười giữ lễ. Lúc này, bỗng Thần Nhạc ở bên cạnh thổi một ngụm vào bên tai quân Tiêu Dao, hơi thở như lan, nhắc nhở, Nhất Phương Điện, dù sao cũng đều là chiêu thân, hay ngài thuận tiện cưới luôn cả Nô Nô đi. Nô Nô không ngại ngài có mấy nữ nhân đầu, dù sao thì nam nhân ưu tú phối với mấy nữ nhân cũng không tính là nhiều. Ở phương diện này, Thần Nhạc lại rất cởi mở, quân Tiêu Dao xấu hổ, hoàn toàn yên lặng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác, được nữ nhân hoan nghênh cũng là một chuyện rất phiền phức. Tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng bây giờ động phòng luôn đi. Đồ Sơn Minh Phi vỗ vỗ đôi tay ngọc, vâng ạ, Đồ Sơn Thuần Thuần tươi cười rạng rỡ, con đồng ý, Đồ Sơn Loan Loan đỏ mặt nói, con cũng không có ý kiến, Đồ Sơn Tiêu Tiêu nói, hồi hộp quá, Đồ Sơn Đào Đào xoay xoay mắt, xoắn ngón tay. Vậy để tỉ thử một chút đi. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhoẻn cười câu hồn, ngũ mỹ không ai có ý kiến gì. Ngược lại quân Tiêu Dao lại hơi đau đầu, nhưng hiện giờ, trước mặt công chúng, chỉ có thể tạm thời chịu đựng qua loa cho xong. Chờ tới lúc đó rồi tùy cơ ứng biến vậy, chẳng mấy chốc, đại hội chiêu thân lại biến thành đại hội thành thân. Đồ Sơn răng đèn kết hoa, vui mừng rực rỡ. Các sinh linh tới tham dự đại hội chiêu thân đều biến thành tân khách. Còn Xích Hồng Vũ, y chỉ đành quay về một mình, bóng lưng rất cô đơn. Có thể nghĩ, chuyện này đã đả kích y quá mạnh, chắc hẳn rất lâu nữa y cũng sẽ không vượt qua được, cứ đắm chìm trong bóng tối của quân Tiêu Dao. Nhưng kẻ thất bại nào có được ai chú ý, năm vị công chúa của Đồ Sơn đều đội mũ phượng vai khoác khăn quàng, đổi sang bộ váy đỏ chót rực rỡ. Môi điểm chu đan, má dặm chút phấn, đẹp không sao tả xiết. Năm vị tân nương tử đồng thời hiện thân, có thể nói là diễm quan quần phương, thiên địa đều là tấm nền cho các nàng. Ở đây, ngoại trừ Thần Nhạc, quả thực không có ấy nữ tử có thể so cùng các nàng. Dù là Bồ Quỳ Thiên Nữ cũng thiếu đi vài phần kiều diễm. Đây chính là hạnh phúc gấp năm đời ấy. Có thiên kiêu cực kỳ hâm mộ cảm thán, nếu ngươi có được bản lãnh của chiến thần đại nhân, hạnh phúc gấp 10 gấp trăm cũng có thể. Có người trêu ghẹo y, không so được, không so được, nhưng chiến thần đại nhân có chịu nổi không? Ngươi đang xem thường hỗn độn thể vạn cổ vô song đấy hả? Bầu không khí toàn trường cũng coi như hòa hợp, quân Tiêu Dao toàn thân áo trắng, không đổi sang y phục màu đỏ. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiện đường qua chơi cho vui thôi, tránh khiến Đồ Sơn đế tộc khó xử. Tiệc cưới thực sự của hắn chỉ có thể là người hắn cam tâm tình nguyện mới được. Mà chờ tới khi hắn kết hôn, đoán chừng sẽ là một lễ hôn điển thịnh thế cấp bậc kỷ nguyên. Đương nhiên, ít nhất cũng phải trở thành đế đã. Bằng không, thực lực không có, lấy cái gì để bảo hộ nữ nhân của mình. Tuy nói quân Tiêu Dao có chỗ dựa là hai thế lực đỉnh cao quân gia, khương gia, căn bản không cần phải lo lắng về an toàn. Nhưng quân Tiêu Dao vẫn muốn dựa vào sức mạnh của mình để bảo vệ người mình yêu, chứ không phải mượn nhờ thế lực gia tộc. Ở phương diện này, quân Tiêu Dao vẫn còn chút chủ nghĩa đại nam tử. Nam nhân phải bảo vệ nữ nhân của mình cho thật tốt. Khi quân Tiêu Dao còn đang trầm tư, lễ hôn điển đã bắt đầu. Có lẽ đã nhìn ra được ý tứ của quân Tiêu Dao, bên Đồ Sơn đế tộc cũng không có lễ nghi phiền phức gì. Càng không có lễ tiết phu thê giao bái gì hết, trong ánh mắt năm tỷ muội Đồ Sơn Loan Loan đều có vẻ thất lạc. Nhưng nghĩ lại, quân Tiêu Dao làm vậy là vì nghĩ tới tâm tình của các nàng, trong lòng lại càng thích hắn hơn. Hôn lễ kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau, tân khách rời đi hết, có thể hình dung, sau này, tin tức truyền ra rồi, sợ là quân Tiêu Dao sẽ bị vô số nam tử ghen tị đến đỏ mắt. Quân Tiêu Dao chỉ đau đầu một điều là không biết Lạc Tương Linh nghe được tin này sẽ cảm thấy thế nào. Sau đó, là thời điểm vào động phòng, trước khi vào động phòng, quân Tiêu Dao gọi Thần Nhạc tới. Trước mắt cứ tách ra đã, sau này ta sẽ tìm ngươi hỏi một ít chuyện. Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên rồi. Trừ phi Nhất Phương Điện đuổi Nô Nô đi, nếu không Nô Nô sẽ không đi đâu. Thần Nhạc dịu dàng mềm mại trả lời. Chương 1350 gói quà lớn nam nhân. Chương 1350 gói quà lớn nam nhân. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Lúc sau, phải vào động phòng, quân Tiêu Dao cảm thấy như mình sắp lao tới chiến trường rồi. Không, hoặc là cả hai vốn giống nhau. Bởi vì nhập động phòng với ra chiến trường đều phải nâng thương ra trận. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Hắn vẫn còn nguyên vẹn đó. Sau đó, quân Tiêu Dao bị hai vị thị nữ xinh xắn dẫn vào phía sau Đồ Sơn. Nơi đó cung điện Liên Minh, cũng là nơi ở của một số hồ tộc cao quý. Thấy quân Tiêu Dao đi chậm chậm, Đồ Sơn Minh Phi thở dài một hơi. Cuối cùng đại sự nhân sinh của nữ nhi nhà mình đã được giải quyết. Nhưng mà, chẳng hiểu tại sao, trong lòng bà ta bỗng sinh ra chút phiền muộn nhàn nhạt. ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Đồ Sơn Minh Phi hơi cảm khái, nếu quân Tiêu Dao xuất thế vào thời đại của bà ta, có lẽ bà ta cũng sẽ khuynh đảo si mê hắn. Bên này, chẳng mấy chốc quân Tiêu Dao đã đi tới một tẩm cung xa xỉ. Đẩy cửa lớn, hắn một mình đi vào, bên trong nến đỏ chập chờn, màn treo lụa rủ, ở chính giữa bày một cái giường màu đỏ hình tròn cực lớn. Đừng nói 5 người, 50 người cũng ngủ đủ, nhiều người vận động hoàn toàn không thành vấn đề, mà một bên giường, năm đại mỹ nhân ngũ phượng khan quang nũng nịu đoan trang ngồi chờ sẵn. Cho dù là Đồ Sơn thuần thuần nhanh nhẹn tinh nghịch nhất cũng có vẻ hơi căng thẳng, không giống với tính cách hoạt bát thường ngày. Thấy quân Tiêu Dao đến, tâm tư các nàng chẳng biết nghĩ đi đâu nữa. Lúc này, trong đầu quân Tiêu Dao vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ, đã đạt được thành tích, có muốn đánh dấu? Đánh dấu, quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt được phần thưởng 8 sao, một phần quà lớn nam nhân. Phần quà lớn nam nhân, thứ gì thế? Quân Tiêu Dao thắc mắc, đây là lần đầu tiên hắn nhận được phần thưởng gói quà lớn. Hơn nữa, còn là gói quà 8 sao lận. Đây là lần đầu tiên quân Tiêu Dao đạt được gói quà ban thưởng kiểu này. Mở ra xem bên trong có bảo bối gì. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt được huyền dương bảo sử. Quân Tiêu Dao nghe vậy, sắc mặt có hơi cổ quái. Cái sử này, có đứng đắn không? Quân Tiêu Dao âm thầm bĩu môi trong bụng, nhưng vẫn chưa hết phần thưởng trong gói quà. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt được thận bất diệt. Khá lắm, quân Tiêu Dao cũng không biết nên nói gì. Khi mới tu luyện, hắn mới tu luyện đến ngũ đại thần tang. Thần tang của hắn mạnh hơn các thần tang khác, mạnh đến mức có thể nói là khác hẳn với người thường. Hiện giờ lại thêm cái thận bất diệt kia, gần như là động cơ vĩnh cửu rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt được tố nữ tiên kinh. Phần thưởng này lại khiến quân Tiêu Dao chú ý, bảo sao nó được gọi là phần thưởng 8 sao, thì ra trong đó còn có một môn tiên kinh. Bất luận là tiên kinh gì cũng có giá trị vô lượng. Nguyên thần tam thế tiên kinh mà quân Tiêu Dao tu luyện, cũng là được thưởng từ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tố nữ tiên kinh này có đứng đắn không đây? Quân Tiêu Dao vẫn đứng nguyên đó. Hắn có thể cảm giác được có một loại sức mạnh vô danh gia trì cho các bộ vị trên thân thể mình. Huyền Dương Bảo Sử, tên như ý nghĩa, nghe cái là hiểu, không cần giải thích nhiều. Đây chắc chắn là thứ đồ mà tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ. Mặc dù với quân Tiêu Dao, đây cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Bởi vì bản thân hắn đã đủ mạnh rồi. Thú vị ở chỗ, Huyền Dương Bảo Sử còn có thể mang tới tính chất huyền dương. Với phụ nữ mà nói, đây là thánh phẩm bổ dưỡng, còn chân quý hơn tất cả các loại tiên đan rượu dược. Đủ để khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phát điên cuồng. Còn thận bất diệt, lại càng không cần phải nói. Thận của quân Tiêu Dao, ngay cả gia gia hắn quân Chiến Thiên cũng hâm mộ mãi không thôi. Bây giờ, món quà này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Về phần tố nữ tâm kinh, quân Tiêu Dao cũng có nhìn qua đại khái. Hoàn toàn chính xác, không ngoài dự liệu của hắn, chính là một môn tiên kinh truyền thụ pháp môn song tu. Với cái này, quân Tiêu Dao khá là hứng thú, tương lai thế nào cũng có lúc cần đến. Nhưng như thế cũng có một chút dẫn dắt cho hắn, nếu có thể tìm ra được một chút pháp môn trong tố nữ tiên kinh, phải chăng có thể giúp được Đồ Sơn Hồ tộc cải tiến tiên kinh của các nàng ấy. Dù sao thì hai thứ này cũng có điểm tương tự, cũng đều là pháp môn cần nam nữ song tu, lại thêm chiến thần đồ lục hắn đã có, muốn phân tích phá giải tiên kinh cũng không phải hoàn toàn không thể. Bản thân hắn đã có thiên phú đủ yê nghiệt rồi. Công tử, ngài, đang ngẩn người sao? Đồ Sơn Loan Loan thử thăm dò. Cái gì mà ngẩn người chứ? Đoán chừng là nhìn thấy năm tỷ muội chúng ta đẹp như hoa đến ngây người ra ấy. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cười duyên nói, năm tỷ muội các nàng phấn điểm hồng trang, ai nấy đều kiều diễm như hoa, chỉ sợ không có nam nhân nào nhìn thấy mà không ngốc. Bất quá, các nàng thật sự hiểu lầm quân Tiêu Dao rồi. Quân Tiêu Dao đã từng gặp qua vô số mỹ nữ kể không hết, đã miễn dịch rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Bởi vì trong lòng đã có phương pháp giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng hoàn toàn thả lòng. Nhưng lúc này hệ thống cho hắn gói quà nam nhân cực lớn, thật đúng là hiểu ý ấm áp, thật chi kỳ. Đáng tiếc, quân Tiêu Dao lại chú định hiện tại không cần dùng. Tiên sinh, ngài còn đang chờ cái gì? Khuôn mặt hồn nhiên của Đồ Sơn Thuần Thuần hơi ngượng ngùng, không còn vẻ hoạt bát trước đó. Thấy Đồ Sơn Thuần Thuần, quân Tiêu Dao thực sự có hơi xấu hổ. Bốn nữ nhân kia thì thôi đi, tiểu la lị lông trắng như Đồ Sơn Thuần Thuần này thực sự khiến cho người ta cảm giác như mình phạm tội ấy. Tuy nói ở thế giới này sẽ không ai kéo hắn đi nhốt vào tù. Nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn luôn có giới hạn. Nhìn thấy quân Tiêu Dao không tiến tới, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên mập mờ cười nói, thế nào? Chẳng lẽ chiến thần đại nhân danh chấn thiên hạ vẫn là một đứa con nít? Mặc dù năm tỷ muội các nàng đều là chim non, nhưng các nàng không cho rằng Quân Tiêu Dao cũng là chim non. Nam tử ưu tú bực này, đừng nói là có nữ nhân thích. Dù có là hậu cung 3.000 giai lệ, các nàng cũng sẽ không kinh ngạc mảy may. Chương 1351 khả năng cải tiến tình mộng tiên kinh. Chương 1351 khả năng cải tiến tình mộng tiên kinh. Đương nhiên ta là thế, Quân Tiêu Dao rất thẳng thắn, chuyện này không có gì phải che giấu. Thật hả? Đồ Sơn Tiêu Tiêu chừng đôi mắt đẹp, cho dù là Đồ Sơn Loan Loan cũng rất giật mình. Dù sao, quả thật Quân Tiêu Dao không thiếu nữ nhân. Phi Tinh Tuyết, Lạc Tương Linh, cho dù có là Tô Hồng Y nhặt được giữa đường, cũng là xinh xắn động lòng người. Thấy Quân Tiêu Dao từng có nữ nhân, mặc dù Đồ Sơn Loan Loan cũng có hơi bực bội trong lòng, nhưng nàng cũng không ngại. Bởi vì tư duy quan niệm của hồ tộc không giống loài người. Ha ha, thật thú vị mà, vậy để tỷ tỷ ta giúp ngài được không? Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên, nhưng cũng từng xem không ít sách tiểu nhân đấy. Cái gì mà thế dê lên núi, thế ve sầu, thế bạch hổ, thế ngựa hoang nước đại, cũng có hiểu sơ một chút. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vươn cái lưỡi thơm thơm liếm môi đỏ, vạn phần dụ hoặc. Ngươi đang khảo nghiệm khả năng giữ bình tĩnh của ta sao? Quân Tiêu Dao vẫn khí định thần nhàn, tuy nói hắn là chim non, nhưng tâm tính đã là tài xế lâu năm rồi. Vậy công tử ngài chịu được không? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt bất giác ưỡn ngực lên. Không thể không nói, luận dáng người, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt không thẹn với vai đại tỷ của năm tỷ muội. Sợ là chỉ có mẹ ruột của nàng, Đồ Sơn Minh Phi là có thể sánh vai. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đại công chúa, quả nhiên lớn. Nghe giọng nói trêu chọc của Quân Tiêu Dao, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cũng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười quyến rũ, nói, xem ra công tử không phải thánh nhân có người ngồi trong lòng vẫn không loạn, mà cũng là một vị đăng đồ tử háo sắc. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, lòng thích cái đẹp ai chả có, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bông hoa xinh đẹp không được người tán thưởng, há chẳng phải đáng tiếc sao? Quân Tiêu Dao rất thẳng thắn, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng tự xưng là thánh nhân quân tử, liễu hạ huệ gì. Chỉ là, thưởng thức thì thưởng thức, Quân Tiêu Dao sẽ không tùy tiện đẩy con gái người ta xuống. Dù sao thì, trừ thận, cũng phải để ý. Hoàn toàn chính xác, Quân Tiêu Dao có thể mê đảo vô số muội tử, nhưng hắn lại không muốn tự biến mình thành ngựa giống. Tiên sinh, ngài chê Thuần Thuần nhỏ sao? Đồ Sơn Thuần Thuần hỏi. Công tử, tới đây. Đồ Sơn Loan Loan cũng vậy. Quân Tiêu Dao bị Ngũ Mỹ ấn lên giường. Hắn không ngờ người bị đẩy xuống lại là chính mình. Đồ Sơn Ngũ Mỹ này của thực là năm cái máy ép chạy bằng cơm. Công tử, yên tâm đi, mặc dù năm tỷ muội bọn muội cũng là lần đầu tiên, nhưng nhất định sẽ dụng tâm hầu hạ ngài. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt đặt ngọc thủ lên ngực Quân Tiêu Dao. Bị năm con hồ ly oanh oanh yến yến vần quanh, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào đi nữa, chắc chắn xương cốt sẽ xốp giòn rụng hết, không biết nghĩ gì nữa. Các vị, chậm đã. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng dung lực, đẩy các nàng ra. Công tử, quả nhiên trướng mắt chúng ta. Đồ Sơn Loan Loan phi thường thất lạc. Công tử, dù mắng muội hai câu cũng đừng từ chối muội. Đồ Sơn Đào Đào có lá gan nhỏ nhất, yếu ớt nói. Ta biết, nguyên nhân chủ yếu nhất mà các nàng chọn rể chỉ vò các nàng muốn tu luyện tình mộng tiên kinh, cần phải tu luyện với nam tử có sợi dây đỏ quấn quanh. Nếu ta có thể thay đổi tiên kinh của các nàng, sau này các nàng sẽ không cần phải quá dựa dẫm vào nam nhân nữa, có thể tự tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, hắn khiến Ngũ Mỹ sửng sốt tại chỗ, cải tiến tình mộng tiên kinh sao? Ngũ Mỹ nghe vậy, tròn mắt nhìn nhau. Chợt Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt phì cười, công tử, ngài đừng trêu ghẹo bọn thiếp nữa, tiên kinh há lại là thứ người thường có thể thay đổi sao? Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng nói thêm vào, đúng vậy, công tử, không phải bọn thiếp không tin ngài, mà chuyện này quả thực có hơi khó tin. Tiên kinh là công pháp đỉnh cấp đó, dù trong thế lực bất hủ cũng là cấp bậc chấn tộc rồi, không thể truyền ra ngoài. Thiên kiêu bình thường muốn lĩnh hội được đã 10 phần khó khăn. Cho dù các nàng đã tu luyện tình mộng tiên kinh từ lâu nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được 3 phần mà thôi. Bây giờ, Quân Tiêu Dao lại còn muốn cải tiến tình mộng tiên kinh. Nói dễ nghe một chút thì là không thể tưởng tượng nổi. Nói không dễ nghe thì là mơ mộng hão huyền. Thế nào, không tin ta à, hay nghĩ ta muốn lừa tiên kinh của các nàng? Quân Tiêu Dao khẽ nhướn đuôi mày. Dĩ nhiên không phải, công tử thần thông quảng đại, khống chế các loại công pháp chí cao, há lại tham tiên kinh của chúng ta. Đồ Sơn Loan Loan vội vàng nói, trong năm tỷ muội, xem như nàng tiếp xúc khá nhiều với Quân Tiêu Dao. Khi Quân Tiêu Dao chỉ điểm cho nàng, thi thoảng còn thi triển ra một số công pháp thần thông khiến nàng hoa cả mắt. Nội tình của Quân Tiêu Dao sâu hơn các nàng nhiều, há lại quan tâm một cái tiên kinh. Nếu không ngại có thể cho ta mượn xem một chút không? Chắc chắn ta sẽ không truyền công pháp này ra ngoài, nếu còn không được, ta có thể lấy một môn tiên kinh ra đổi với các nàng. Quân Tiêu Dao lại lần nữa khiến Ngũ Mỹ líu lưỡi, thứ hy hữu như tiên kinh mà lại có thể tùy tiện lấy ra trao đổi. Đương nhiên bọn muội tin công tử, chỉ là Đồ Sơn thuần thuần muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ biến thành quả táo đỏ. Vậy nàng, Quân Tiêu Dao á khẩu, đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt sóng sánh, nàng mập mờ nói, công tử, ngài không biết thật, hay giả vờ không biết? Có ý gì? Đầu Quân Tiêu Dao đầy dấu chấm hỏi. Đồ Sơn hồ tộc bọn muội tu luyện tình mộng tiên kinh, tu tại nhục thân, khắc họa tại nhục thân. Công tử muốn xem tiên kinh, chẳng phải là muốn nhìn thân thể của bọn muội sao? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt khiến Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng biết có một số tiên kinh được khắc sâu trong mạch máu. Nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải. Công tử, ngài muốn xem thân thể bọn muội thì cứ nói thẳng, cần gì phải che che giấu giấu như thế, dù sao bọn muội cũng đều là người của ngài. Đồ Sơn Tiêu Tiêu trừng mắt với Quân Tiêu Dao đầy vũ nghị. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Quân Tiêu Dao lập tức chối đến ba lần. Ha ha, thật cũng được, giả cũng được, đều là lên giường thôi. Cứ vậy đi, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thân là đại tỷ là người đầu tiên nghĩ thông. Nhưng nghĩ thông cũng chỉ giới hạn trong nam nhân mà nàng chấp nhận thôi. Chương 1352 khắc họa nhục thân tiên kinh. Chương 1352 khắc họa nhục thân tiên kinh. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt từ từ cởi váy đỏ, da thịt non như cao, trượt như son, trắng như tuyết. Trong ánh nến làm nền, da thịt nàng như tỏa sáng mềm mại. Dáng người càng không cần phải nói, chỉ một chữ tuyệt, quả nhiên mắn đẻ. Quân Tiêu Dao nhìn thân hình nở nang của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, thầm nghĩ vậy. Có Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt xung phong, bốn muội muội cũng đỏ mặt cởi áo. Quân Tiêu Dao vẫn bình thản, không tị húy gì, nên thưởng thức thì thưởng thức. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt đẫy đà, Đồ Sơn Đào Đào phấn nộn, Đồ Sơn Tiêu Tiêu trắng nõn, Đồ Sơn Loan Loan cân đối, Đồ Sơn Thuần Thuần tinh tế, ai cũng đẹp, không thể không nói, một màn này rất khảo nghiệm định lực của nam nhân. Năm đóa kim hoa, tùy chàng thu thập, Quân Tiêu Dao chỉ cần đồng ý thôi, hạnh phúc nhân năm dễ như trở bàn tay. Nhưng sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bị Quân Tiêu Dao nhìn chăm chú như thế, cho dù là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thoải mái nhất cũng không nhịn được mà đỏ bừng lên động lòng người. Bắt đầu đi, Quân Tiêu Dao nói, Ngũ Mỹ ổn định lại tinh thần, đồng thời thôi động tình mộng tiên kinh. Ngay lập tức, trên thân thể mềm mại trắng như ngọc của các nàng hiện lên vô số ký tự huyền ảo. Không phải chữ của loài người, mà là phù văn của yêu tộc. Nhưng Quân Tiêu Dao tâm tư thông minh, thiên phú yêu nghiệt, từ nhỏ đã đọc thuộc văn tự vạn tộc trong tàng thư các của quân gia. Cho nên cũng không có gì khó khăn. À, đoạn này, Quân Tiêu Dao tiến tới trước mặt Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đoạn phù văn nào đó. Công tử, ngài, dù là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cũng phải âm thầm cắn môi đỏ. Xấu hổ chết người mà. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại quan sát tiên kinh trên người mấy nàng Đồ Sơn Đào Đào, Đồ Sơn Tiêu Tiêu, so sánh với nhau. Tiến lên đây, Quân Tiêu Dao đột nhiên nói với Đồ Sơn Thuần Thuần. A, Đồ Sơn Thuần Thuần đầy khó hiểu, xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ như quả táo. Không phải Quân Tiêu Dao cố ý trêu đùa nàng, lúc này hắn đã đắm chìm trong tham ngộ tình mộng tiên kinh. Thông qua chiến thần đồ lục, đi giải cấu môn tiên kinh này. Với người thường, đây là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Quân Tiêu Dao lại muốn làm xong trong thời gian ngắn nhất. Có thể hình dung nó cực khổ thế nào. Đây cũng là nguyên nhân Đồ Sơn Ngũ Mỹ đều cho rằng Quân Tiêu Dao đang nói đùa. Hiện giờ, mấy nàng Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt lại càng khẳng định Quân Tiêu Dao đang trêu chọc mình. Chẳng lẽ là trêu chọc trước khi bắt đầu? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nghĩ thờ, có mấy nhân loại thích làm mấy thứ lè loẹt này, cho tới bây giờ vẫn chưa vào vấn đề chính. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Bên ngoài, Đồ Sơn Minh Phi nhìn Tẩm Cung vẫn đang khóa y nguyên, khuôn mặt mị hoặc có vẻ khó hiểu. Đã 10 ngày, còn chưa ra sao? Nhưng bà ta ngẫm lại, nếu tiến hành từng bước thì quả thực cũng tốn nhiều thời gian. Ôi chao, tuổi trẻ thật là tốt, Đồ Sơn Minh Phi cảm khái. Bên ngoài Đồ Sơn cũng có không ít sinh linh dị vực thích xem náo nhiệt đang chờ đợi. Đậu xanh rau má, đã 10 ngày rồi, sao không có lấy chút động tĩnh nào? Đổi lại là ngươi, mới 10 ngày, ngươi bỏ được sao? Cũng đúng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng mà nói thật, thể lực của hỗn độn thể đúng là tốt thật, dù sao Đồ Sơn hồ tộc cũng nổi danh lợi hại. Rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện muốn xem khi nào thì Quân Tiêu Dao mới chui được ra từ ổ ôn nhu. Mà trên một đình đài lầu các, một vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ không chút tì vết vẫn đang chờ. Chính là thần nhạc của y tà nhất tộc, đã 10 ngày rồi, nhất phương điện, ngài đừng để đến mức không sót lại lấy một giọt nhé, đến lúc đó nô nô phải làm sao. Sóng mắt thần nhạc dập dờn, than thở, nghĩ mình lại sót cho thân. Khi bên ngoài có rất nhiều người tò mò, trong này, cuối cùng Quân Tiêu Dao đã giải xong kết cấu của Tình Mộng Tiên Kinh. Không nói là hoàn toàn lĩnh hội, nhưng chí ít cũng được 7-8 phần. Đủ rồi, thời gian kế tiếp mong không quấy rầy. Sau đó, Quân Tiêu Dao muốn thông qua chiến thần đồ lục và thiên phú yêu nghiệt của mình, kết hợp hai môn Tình Mộng Tiên Kinh và Tiên Kinh của mình lại, cải tiến. Từ đó thay đổi ràng buộc của Tình Mộng Tiên Kinh, thấy Quân Tiêu Dao có vẻ đã tính toán từ trước, sắc mặt của Ngũ Mỹ đều có vẻ cổ quái. Công tử, người xác định đây không phải trò chơi chứ? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt hỏi, chơi gì cơ? Quân Tiêu Dao ngơ ngác hỏi lại. Sau đó, hắn một mình ngồi xếp bằng, mặc kệ năm đại mỹ nhân nũng nịu bọn thiếp đi cải tiến tiên kinh thật sao. Cuối cùng, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ cần công tử muốn, thiếp đều ủng hộ, Đồ Sơn Loan Loan nói, nhưng thiếp thích tiên sinh không phải vì Tình Mộng Tiên Kinh đâu đó. Đồ Sơn Thuần Thuần bẹp cái miệng nhỏ, mới đầu, có lẽ quả thực ta vì sợi dây nhân duyên nên mới có cảm tình tốt với Quân Tiêu Dao. Nhưng sau một thời gian ở chung, quả thực nàng đã bị mị lực cá nhân của hắn khuất phục. Dù không tu luyện Tình Mộng Tiên Kinh, nàng cũng sẽ thích hắn. Trước hết cứ xem thử xem công tử có thể tìm ra được manh mối gì không, nếu không, sẽ bị tỉ muội bọn thiếp ăn hết đó. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt liếm liếm đôi môi đỏ gợi cảm, nói thật, không nói đến chuyện Quân Tiêu Dao có thèm nhìn thân thể các nàng không. Nhưng quả thực các nàng là thèm thân thể của Quân Tiêu Dao. Chí ít, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt rất đói khát, dù sao cũng là hỗn độn thể, lại còn là chim non. Nếu có thể song tu với Quân Tiêu Dao thì sẽ có được lợi ích vô tận. Đừng nói đến Tình Mộng Tiên Kinh có thể tiến bộ lớn, mà thuộc tính bản thân cũng có thể tiến bộ toàn diện. Trong số 3.000 thể chất, hỗn độn thể vẫn thường xếp trong năm hạng đầu tiên, thậm chí có thể tranh hạng 2, há lại có thể bình thường. Nhưng Quân Tiêu Dao không có ý định này, các nàng cũng không thể cứng rắn ép uổng. Chủ yếu là, các nàng không thể cường Quân Tiêu Dao được. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục thôi diễn hai môn tiên kinh. Cho dù là chuẩn đế, muốn làm việc này cũng phải hao phí vô số thời gian. Cho nên, mấy nàng Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt căn bản không nghĩ rằng Quân Tiêu Dao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như thế. Chương 1353 cải tiến Tình Mộng Tiên Kinh. Chương 1353 cải tiến Tình Mộng Tiên Kinh. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, bên ngoài, chính Đồ Sơn Minh Phi cũng phải líu lưỡi, thời gian này quá dài rồi. Người trẻ tuổi bây giờ đều long tinh hổ mãnh vậy sao? Đồ Sơn Minh Phi cũng hơi tò mò, nhưng tò mò thì tò mò, đương nhiên bà ta cũng không thể đi nhìn trộm. Ngoài ra, bà ta còn ban hạ mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào đi quấy rầy. Mà bên ngoài, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn. Thần của ta ơi, năm vị mỹ nhân, 3 tháng, năng lực của chiến thần quả thực rất mạnh, mặt nào cũng mạnh. Có thiên kiêu nam tính cực kỳ hâm mộ cảm thán, lại càng nhiều nữ tử ghen tị vô hạn hơn. Đương nhiên, các nàng ghen tị với Đồ Sơn Ngũ Mỹ. Nếu chiến thần đại nhân có thể nhìn chúng ta, dù chỉ có thể thử một lần, cả đời này ta cũng sẽ không hối hận. Rất nhiều nữ tử đều đang ước mơ. Trong phút chốc, Quân Tiêu Dao đã trở thành lão công của toàn dân. Trong tẩm cung, hoàn toàn khác với ảo tưởng xuân mộng bên ngoài, Quân Tiêu Dao đã ngồi xếp bằng dòng dã 3 tháng. Ngũ Mỹ cũng không rời đi, mà đều đang quan sát Quân Tiêu Dao, thi thoảng còn đùa nhau mấy câu, rất đẹp mắt. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao mở mắt ra. Dù hắn có thiên phú yêu nghiệt, nhưng lúc này sắc mặt cũng có vẻ mỏi mệt. Loại chuyện này rất hao tổn tinh thần và trí nhớ. Nếu Quân Tiêu Dao không phải nguyên thần tam thế, thì thực sự không chắc đã chịu nổi. Công tử, thấy Quân Tiêu Dao mở mắt, năm vị mỹ nhân đều sắp lại gần. Tiếp theo, ta truyền cho các nàng một đoạn pháp quyết, thử một chút xem. Quân Tiêu Dao nói, hắn chỉ một ngón tay ra, năm đạo linh quang rơi vào giữa vầng trán trắng như tuyết của năm vị giai nhân. Ngay lập tức, đủ loại kinh văn huyền ảo chiếu sáng rực rỡ trong đầu Ngũ Mỹ, như vô số vì sao trên trời lấp lánh long lanh chuyển động. Đây là năm thân thể mềm mại cùng chấn động, cho dù là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt ban đầu không tin Quân Tiêu Dao nhất, lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Bộ ngực sóng cả chập trùng, sao lại như vậy, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thất thố, tuy kinh văn này có cảm giác giống như Tình Mộng Tiên Kinh, nhưng lại không hoàn toàn giống. Quan trọng nhất là, không cần phải khóa toàn bộ hy vọng vào đối tượng được thắt sợi dây nhân duyên đỏ như trước kia. Thậm chí, không cần phải thực sự thích đối phương cũng có thể mượn nhờ các loại sức mạnh huyết mạch của đối phương để tu luyện. Tình Mộng Tiên Kinh sau khi được sửa chữa này lại càng bá đạo hơn, cũng dễ dung hơn. Quan trọng nhất là, không có ràng buộc. Đối với Đồ Sơn Hồ Tộc, ràng buộc lớn nhất của Tình Mộng Tiên Kinh là khó mà tìm được người mệnh chung chú định sao. Sao dạng như tình yêu định mệnh, bản Tình Mộng Tiên Kinh mới sau khi được Quân Tiêu Dao sửa chữa đã hoàn toàn sửa được khuyết điểm này. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ như đã biến thành một bộ ma kinh rồi. Nhưng các nàng vốn là yêu tộc, cũng không coi trọng nhiều như vậy. Làm sao có thể, mới 3 tháng mà, Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng giật mình, nếu mẫu thân biết, nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Bộ ngực chập trùng của Đồ Sơn Loan Loan cũng không cách nào bình tĩnh lại được. Các nàng thử sơ một lần, phát hiện tiên kinh này không phải giả, hoàn toàn có thể tu luyện. Năm đôi mắt óng ánh đều sáng rực như sao nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thực sự đã nằm ngoài dự liệu của các nàng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, ngoại trừ dung hợp tình mộng tiên kinh và sao sao tiên kinh. Hắn còn dung nhập thêm một phần tinh túy của tế văn chúng sinh, hắc thiên nhất mạch. Thậm chí, còn dung nhập một chút đặc tính của đạo tâm chủng ma quyết. Có thể nói, nếu nội tình của bản thân Quân Tiêu Dao không mạnh, công pháp không nhiều, thì dù thiên phú của hắn có cao hơn nữa, cũng không có khả năng nghiên cứu ra bản tình mộng tiên kinh mới này. Thực ra Quân Tiêu Dao cũng có thể động chút thủ đoạn trong tiên kinh này. Chờ Đồ Sơn hồ tộc tu luyện rồi, hắn có thể dễ dàng khống chế mệnh mạch của các nàng. Nhưng Quân Tiêu Dao không làm vậy. Vừa rồi mấy người Đồ Sơn Loan Loan đối xử với hắn không tệ lắm, Quân Tiêu Dao cũng không đến mức đào hố lừa người tốt với mình. Thứ hai, đương nhiên trong Đồ Sơn đế tộc cũng có cấp bậc bất hủ chi vương tồn tại. Mặc dù Quân Tiêu Dao có thể âm thầm động tay chân, nhưng vạn nhất nhớ bị phát hiện, vậy xem như hắn đã hoàn toàn xa lánh Đồ Sơn đế tộc rồi, thậm chí còn có thể trở mặt. Quân Tiêu Dao nghĩ bụng, làm thế nào để kéo Đồ Sơn đế tộc về phe mình, thậm chí là gia nhập quân đế đình. Cho nên, đủ loại lý do khiến cho Quân Tiêu Dao không ra tay. Sau đó, năm vị mỹ nhân cũng hơi thử tu luyện một chút. Các nàng ngạc nhiên phát hiện ra, đây quả thực là một con đường có thể thực hiện. Nó sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới toàn bộ Đồ Sơn đế tộc. Tiên sinh, ngài thực sự là đại phúc tinh của Đồ Sơn đế tộc chúng ta. Đồ Sơn thuần thuần ôm Quân Tiêu Dao một cái, tứ mỹ còn lại cũng tới sát Quân Tiêu Dao. Được rồi, đã giải quyết xong vấn đề công pháp của các ngươi. Sau này cũng sẽ không bị sợi dây nhân duyên kiểm chế nữa, có thể yên tâm tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, ôn nhu hương, mộ anh hùng, Quân Tiêu Dao sẽ không xa vào trong tẩm cung này. Hắn còn rất nhiều việc còn chưa làm ở dị vực. Công tử, thực ra ta lựa chọn ngài không phải vì tình mộng tiên kinh. Đồ Sơn Loan Loan u oán xót thương, Thuần Thuần cũng thế, Đồ Sơn Thuần Thuần cố tỏ ra nhu thuận đáng thương. Chậc chậc, công tử, thái độ của ngài như thế thực sự đã khiến cho năm tỷ muội chúng ta đau lòng đó. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cũng thở dài một hơi, các ngươi đều là cô nương tốt, chỉ là trong lòng ta còn có chấp niệm, tạm thời không buông xuống được. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, hắn sẽ không khuyên Đồ Sơn Ngũ Mỹ đi tìm nam nhân khác. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể nào dừng lại ở đây. Ai nha, không biết người có thể khiến cho tuyệt đại nhân vật siêu nhiên như công tử ngươi cũng phải sinh lòng chấp niệm là ai? Thật sự muốn gặp đó, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói, Quân Tiêu Dao cười nhạt không nói gì, quả thực, hắn vẫn còn người cần phải lo lắng ở tiên vực. Nhưng hiện giờ, người hắn quan tâm nhất là phụ thân mình, Quân Vô Hối ở đâu? Chương 1354 hứa hẹn của Cửu Vĩ Vương Đát Phi. Chương 1354 hứa hẹn của Cửu Vĩ Vương Đát Phi. Được, chúng ta sẽ không ép buộc công tử, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nói, chủ yếu là cũng không ép nổi, Quân Tiêu Dao quá mạnh, căn bản đầy không ngã. Quân Tiêu Dao mỉm cười, đứng dậy rời khỏi tẩm cung. Nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Dao, Đồ Sơn Đào Đào tỏ vẻ đáng tiếc, nói, đại tỷ, chúng ta cứ thật sự từ bỏ như vậy sao? Các tỷ muội, các muội nói sao? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn bốn muội muội, cả đời này, ngoài công tử, không còn ai khác. Đồ Sơn Loan Loan kiên định nói, muội cũng vậy, Đồ Sơn Thuần Thuần hồn nhiên nói, đã từng, quả thực ta đã từng gặp được một nam nhân ưu tú giống hắn như đúc, người kia tên Quân Tiêu Dao, tiếc là hắn không còn nữa. Hiện tại, đoán chừng sẽ không có nam nhân nào xuất sắc hơn hắn. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nói, ta cũng như các tỷ muội. Đồ Sơn Đào Đào nói, được, năm tỷ muội chúng ta đã nhất trí, vậy thì phải quấn chặt lấy, không thể thả miếng thịt tươi này đi được, xem ai thắng ai. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt liếm liếm cái lưỡi thơm tho, cả đời này năm tỷ muội các nàng sẽ không có nam nhân khác, chắc chắn sẽ ăn Quân Tiêu Dao. Cách 3 tháng, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng đi ra từ tẩm cung. Cuối cùng cuộc sống mệt nhọc 3 tháng không thấy ánh mặt trời cũng kết thúc, Quân Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc cũng giải quyết vấn đề năm con hồ ly. Nhưng hắn còn không biết chính là, năm con hồ ly đã ăn chắc hắn rồi. Vèo, trước mặt là từng làn gió thơm, một mỹ phụ đẫy đà xinh đẹp xuất hiện trước người Quân Tiêu Dao, đó chính là Đồ Sơn Minh Phi. Con rể, cảm giác thế nào? Đồ Sơn Minh Phi rất tò mò. Suốt 3 tháng, cả bà cũng đã chờ không kiên nhẫn. Mệt, Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà phun ra một chữ. Cả 3 tháng đều đang tìm hiểu, cải tiến tình mộng tiên kinh, có thể không mệt sao? Thật vất vả cho con rể, dù sao lượng công việc cũng rất lớn. Tưởng tượng đến nam nữ nhi như lang như hổ nhà mình, cho dù là Đồ Sơn Minh Phi cũng lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Nhìn coi giày vào người ta thành bộ dáng gì rồi. Đúng vậy, dù sao cũng phải làm việc không biết ngày đêm, căn bản không có khác nào ngừng lại. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng và nói, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi luôn sao? Đồ Sơn Minh Phi hơi há môi đỏ ra, có chút ngạc nhiên. Nam nữ nhi nhà mình cũng thật quá đáng, không cho người ta dừng lại một khắc nào luôn à. Không nghỉ ngơi được, nghỉ một chút là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quân Tiêu Dao nghiêm túc nói, nếu cải tiến tiên kinh bị quấy dày, thậm chí cắt ngang, muốn làm tiếp sẽ càng thêm khó khăn. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ý của ngươi là... Đồ Sơn Minh Phi hoang mang, may mắn không phụ lòng, đã có kết quả. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, 3 tháng cũng coi như cải tiến xong Tình Mộng tiên kinh. Cái gì, nhanh như vậy đã có kết quả, mới có 3 tháng mà. Đồ Sơn Minh Phi vô cùng kinh ngạc, mang thai nhanh như vậy sao? Đó là đương nhiên, các nàng lập tức ra tới, có thể nói rõ với Minh Phi tiền bối. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, Đồ Sơn ngũ mỹ đều tu luyện qua tiên kinh bản cải tiến, không có vấn đề gì cả. Ta phải yên tĩnh một chút. Đồ Sơn Minh Phi giơ tay ngọc che chắn lại, cảm giác có chút không chân thật. Nhanh như vậy mà mình đã phải làm bà ngoại rồi sao? Thương pháp của con rể nhà mình cũng quá chuẩn rồi. Không bao lâu, năm vị gia nhân Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt đều đi ra từ tẩm cung. Đồ Sơn Minh Phi tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nữ nhi, trong sự quan tâm lại mang theo chút trách cứ. Các con đấy, thật là, không cho người ta nghỉ một chút gì sao? Chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng bị cày hư. Còn nữa, các con thật sự có mang rồi sao? Nghe Đồ Sơn Minh Phi nói thế, ngũ mỹ đều ngơ ngác, chậm rãi hiện ra một dấu. Cháu trai, Phi Nương sắp được ôm cháu trai rồi đúng không? Đồ Sơn Minh Phi vội vàng hỏi, đây chính là cháu trai có được huyết mạch hỗn độn thể, bà không vội mới là lạ. Nghe vậy ngũ mỹ lập tức bừng tỉnh, gương mặt đỏ rực như lửa. Nương, rốt cuộc nương đang nói cái gì vậy? Ngũ mỹ đều hết chỗ nói rồi, sau đó họ vội giải thích. Đồ Sơn Minh Phi dừng lại. Gương mặt cũng đỏ ửng lên, thì ra là mình hiểu sai gây ra trò cười này. Bà và Quân Tiêu Dao hoàn toàn là đang ông nói gà bà nói vịt. 3 tháng nay, Quân Tiêu Dao căn bản không đẩy ngã năm vị giai nhân, chỉ là lúc quan tưởng Tình Mộng tiên kinh có hơi đẩy một chút. Đẩy, nhưng không hoàn toàn ngã. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng giao Tình Mộng tiên kinh bản cải tiến cho Đồ Sơn Minh Phi. Đồ Sơn Minh Phi lập tức kinh ngạc trầm trồ. Sao có thể, còn có loại biến hóa này sao? Đồ Sơn Minh Phi hoàn toàn kinh ngạc. Đây là chuyện mà một vị trí tôn có thể làm được sao? Con rể nhà mình thật là nhân vật thần tiên. Có Tình Mộng tiên kinh bản cải tiến này, tin chắc ngày sau Đồ Sơn đế tộc có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của công pháp, hoàn toàn tự do. Quân Tiêu Dao cười cười. Chuyện này rất quan trọng, ta cần báo với vương thượng. Đồ Sơn Minh Phi trịnh trọng mà lấy ra một ngọc giản rồi bắt đầu đưa tin. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì đáy mắt cũng hơi lóe lên. Có lẽ vương mà Đồ Sơn Minh Phi nhắc tới chính là bất hủ chi vương của Đồ Sơn đế tộc. Quân Tiêu Dao đã dự kiến trước nên không động tay chân trong tiên kinh, bằng không kết quả khó đoán trước được. Bất hủ chi vương cũng không phải luôn nán lại ở tổ địa, phần lớn thời gian họ luôn ở động thiên phúc địa nào đó. Cho dù là tộc nhân, trong tình huống bình thường cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy. Nhưng chuyện này có quan hệ quá lớn, Đồ Sơn Minh Phi cần phải báo ngay. Không bao lâu sau, trong hư không bỗng có một sợi tơ hồng rơi xuống, quấn quanh cổ tay Quân Tiêu Dao. Thấy tình cảnh này, Đồ Sơn Minh Phi và Ngũ Mỹ đều chấn kinh. Nhịn không được nói, đó là. Lúc này, trong hư không, một giọng nữ quyến rũ lại cao lãnh vang vọng bên tai Quân Tiêu Dao. Tiểu Hữu, việc này xem như Đồ Sơn ta nợ ngươi một ân tình. Ngày sau, nếu ngươi gặp được phiền toái gì, cứ kéo sợi tơ hồng này, bổn vương nguyện ý trợ giúp ngươi vô điều kiện một lần. Ra mắt vương thượng, Đồ Sơn Minh Phi và Ngũ Mỹ nghe giọng nói này thì đều quỳ xuống. Chương 1355 vạch trần bí mật của Diệt Thế Lục Vương. Chương 1355 vạch trần bí mật của Diệt Thế Lục Vương. Đây là giọng nói của bất hủ chi vương của Đồ Sơn đế tộc các nàng, là Cửu Vĩ Vương, Đát Phi. Đát Phi chính là huyết thống Cửu Vĩ Thánh Hồ tối cao, cũng là trụ cột của Đồ Sơn đế tộc. Trước kia cho dù là thập vĩ diệt thế Hắc Hồ hiện thân, Cửu Vĩ Vương Đát Phi không có phản ứng gì. Kết quả hiện tại lại bị bản tiên kinh cải tiến của Quân Tiêu Dao làm kinh động, còn hứa hẹn một ân tình. Đối với người ngoài không phải hồ tộc mà nói, đây tuyệt đối là vinh quang chí cao vô thượng. Đa tạ Cửu Vĩ Vương tiền bối. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay hướng tới hư không. 3 tháng vất vả đổi lấy thiện ý của bất hủ chi vương và điều kiện ra tay một lần, tuyệt đối là kiếm lời. Đối với Quân Tiêu Dao thì đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Nhưng ngẫm lại cũng phải, bản tiên kinh cải tiến của Quân Tiêu Dao có ảnh hưởng quá lớn đối với Đồ Sơn đế tộc. vừa không buộc Đồ Sơn đế tộc vứt bỏ Tình Mộng Tiên Kinh, cũng giúp các nàng đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Quân Tiêu Dao được đến lễ ngộ như vậy cũng đúng là bình thường. Công tử đúng là công tử, đến đâu cũng có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa. Ánh mắt Ngũ Mỹ lại trở nên càng sáng lạn, hiện tại các nàng có chút hối hận đã để Quân Tiêu Dao rời khỏi tẩm cung. Sợi tơ hồng trên cổ tay Quân Tiêu Dao tạm thời ẩn đi. Quân Tiêu Dao có dự cảm ngày sau sợi tơ hồng này nhất định sẽ giúp chính mình đại ân. Chuyện của Đồ Sơn đế tộc xem như hạ màn. Năm vị, tiếp theo ta còn có việc, phải về Chiến Thần học phủ, ngày sau gặp lại. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay với năm vị giai nhân, ôn tồn lễ độ, quân tử khiêm nhường. Tuy đám người thuần thuần, oản oản không nỡ, nhưng cũng không có khả năng cưỡng ép trói Quân Tiêu Dao lại nơi này. Sau này chúng ta cũng sẽ trở về Chiến Thần học phủ. Đồ Sơn oản oản nói, đến lúc đó chúng ta sẽ đi tìm chàng. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cười duyên và nói, các nàng sẽ không từ bỏ công lược Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rời khỏi Đồ Sơn đế tộc, hắn vừa hiện thân thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng ồn ào. Cuối cùng cũng ra rồi, tận 3 tháng, không phải một người, mà là năm, muốn đút no các nàng khó đến mức nào. Châu bò, đúng là mẫu mực của chúng ta phải xây miếu thờ cho Chiến Thần đại nhân, mỗi ngày trước khi hành phòng phải bái một lần. Nhìn khắp nơi ồn ào, Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có nhiều quần chúng hóng chuyện như vậy, nhưng hiển nhiên bọn họ đều hiểu lầm. Quân Tiêu Dao nghiêm túc lên thì 3 năm còn là chuyện bình thường. Nhất Phương Điện, ngài làm nô nô chờ thật vất vả quá. Một tiếng nói mềm mại uyển chuyển như tiếng chim oanh vang lên. Làn gió thơm đánh úp lại, thần nhạc xinh đẹp tuyệt trần đã rúc vào bên người Quân Tiêu Dao. Nhìn Quân Tiêu Dao vừa bước khỏi Ôn Nhu Hương lại bị mỹ nhân quấn lên, tất cả quần chúng ăn dưa chỉ có một chữ trong lòng. Phục, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi thần nhạc, hắn muốn vạch trần bí mật của Diệt Thế Lục Vương. Thần nhạc thật sự rất đẹp, hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt long lanh. Lông mi rất dài, mũi cao, môi đỏ tươi đẹp. Da thịt ôn nhuận và mềm nhẵn như dương chi bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng. Dáng người phập phồng, yểu điệu quyến rũ, hai chân thẳng tắp mà thon dài, không có chút tì vết nào. Đặc biệt là đồi núi đẫy đà tuyết trắng trước ngực có ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen, có vẻ hết sức xinh đẹp dụ hoặc. Dung mạo dáng người của nàng ta không thua kém Đồ Sơn Ngũ Mỹ chút nào, ngược lại còn có một khí chất đặc biệt. Tất cả quần chúng ăn dưa chung quanh đều ghen ghét, xem đến đỏ mắt. Nhưng đỏ mắt thì đỏ mắt, khi nghĩ đến thiên phú yêu nghiệt, dung mạo tuyệt đỉnh của Quân Tiêu Dao, bọn họ cũng không thể không phục. Nơi đây nhiều người, đổi nơi khác đi, Quân Tiêu Dao nói, đây là muốn đi đơn độc hẹn hò sao, Nhất Phương Điện thật là một người trăng hoa quá đi. Thần nhạc chớp chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, thiên kiều bá mị. Quân Tiêu Dao bật cười, nhưng cũng chưa nói gì, thân hình hai người lập tức phá tan hư không, biến mất khỏi nơi đó. Yêu Man Đại Châu, trên một đỉnh núi mây mù lượn lờ, Quân Tiêu Dao và thần nhạc hiện thân. Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, cát đá lăn lộn tụ lại trên mặt đất, nháy mắt đã ngưng tụ thành một thạch đình tinh xảo. Thần nhạc thấy cảnh tượng này thì hơi kinh ngạc, tuy rằng nhìn có vẻ không phải thủ đoạn vượt bậc, nhưng nhìn chi tiết này cũng đủ để chứng minh khả năng vận dụng pháp tắc của Quân Tiêu Dao đã đạt tới cảnh giới thuần thục. Chỉ trong một suy nghĩ đã thay trời đổi đất, đây chính là thủ đoạn đỉnh cấp mà đại năng mới có thể làm được. Tất nhiên thần nhạc không biết Quân Tiêu Dao sớm đã đắp nặn ra nội vũ trụ. Thủ đoạn này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngồi đi, Quân Tiêu Dao thỏa đáng mà nói. Ngài ngồi trước đi rồi nô nô lại ngồi. Thần nhạc nũng nịu nói. Quân Tiêu Dao cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó, thần nhạc lại uốn éo vòng eo, trực tiếp ngồi lên trên đùi Quân Tiêu Dao, một đôi vòng tay ngọc như ngó sen câu lấy cổ Quân Tiêu Dao, nhả khí như lan mà nói, Nhất Phương Điện, ngài còn dư lương thảo sao? Cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi lại. Ngài nói đi. Trong đôi mắt thần nhạc mang theo tia sáng mờ ám, nếu ta nói ta căn bản không chạm vào năm vị giai nhân, người tin không? Quân Tiêu Dao lại rất ung dung thản nhiên, nếu những người khác bị thần nhạc trêu chọc khiêu khích như vậy, tám phần đã phải giơ súng kính chào. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, kẻ mà cả dục vọng của mình cũng không thể khống chế thì không thành công nổi. Mục đích trước mắt của hắn là tra xét bí mật sau lưng Diệt Thế Lục Vương, mà không phải làm chuyện gì khác. Tận 3 tháng mà không xảy ra chuyện gì cả. Thần nhạc cũng cảm giác không thể tin được, tất nhiên nàng ta sẽ không cho rằng Quân Tiêu Dao không có năng lực, nếu hỗn độn thể cũng bất lực thì trong thiên hạ này không có nam nhân nào xem như có năng lực. Đây vốn là một hiểu lầm mỹ diệu, Quân Tiêu Dao nói, tất nhiên nô nô tin, dù sao Nhất Phương Điện cũng không phải nam nhân bình thường. Thần nhạc khẽ gật đầu, chương 1356 ách họa trung cực, tồn tại không thể nói tên. Chương 1356, ách họa trung cực, tồn tại không thể nói tên. Đối với kiêu hùng chân chính mà nói, trước nay nữ nhân chỉ là tô điểm thêm cho đẹp. Ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút chuyện về Diệt Thế Lục Vương. Quân Tiêu Dao nói, Nhất Phương Điện, ký ức của ngài, trong mắt Thần Nhạc lộ ra nghi hoặc nhàn nhạt, khi thức tỉnh cũng không thức tỉnh quá nhiều ký ức. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, thì ra là thế, Nhất Phương Điện cứ việc hỏi, Nô Nô biết gì sẽ nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Thần Nhạc cười nói, nàng cũng có thể lý giải, dù sao khi nàng vừa thức tỉnh, cũng có rất nhiều ký ức thiếu hụt. Nhưng nhất tộc y tà sau lưng đã nói cho nàng một ít bí mật. Diệt Thế Lục Vương chúng ta thật là Diệt Thế Vương giả do trời cao khâm điểm sao, hay là sau lưng còn có bí mật càng sâu. Trước đó Quân Tiêu Dao đã có nghi hoặc, Diệt Thế Lục Vương chính là vương giả mang đến tai kiếp vô tận cho tiên vực trong thần thoại tận thế. Thật là thiên mệnh trời cao khâm điểm sao, hay là sau lưng còn có đại độc thủ hoặc là kẻ nào bày ra âm mưu. Thần Nhạc nghe vậy thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Nhất Phương Điện, tuy rằng thế giới của chúng ta đều cho rằng Lục Vương là Lục Vương hủy diệt tiên vực do trời cao khâm điểm trong thần thoại tận thế. Nhưng kỳ thật, nói là trời cao khâm điểm, không bằng bảo là được một tồn tại trung cực ra lệnh. Là, nó, khâm điểm Lục Vương đầu tiên. Giọng điệu của Thần Nhạc rất trịnh trọng, đặc biệt là khi nhắc tới nó. Nó, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Ách hỏa trung cực, khi Thần Nhạc nói ra bốn chữ này, bầu trời thoáng chốc có lôi đình lăn lộn, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Hình như cả trời cao cũng kiêng kỵ tồn tại này. Sắc mặt Thần Nhạc hơi tái nhợt, trong mắt hiện ra sự kính sợ xưa nay chưa từng có. Sự kính sợ này như dành cho thần linh. Ách hỏa trung cực, Quân Tiêu Dao cau mày, nghe tên liền biết tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Đây là cái gì, một người hay là? Quân Tiêu Dao tiếp tục truy vấn. Thần Nhạc lại lắc đầu nói, Nô Nô cũng không biết là cái gì, đó là một loại tồn tại không thể nói tên ra, có nguồn gốc từ nơi không thể nói. Có lẽ ở nơi không thể nói, một ít lão cổ trong trung cực đế tộc sẽ biết một ít. Quân Tiêu Dao cẩn thận cân nhắc lời Thần Nhạc nói. Quả thật, nơi thần bí chân chính của dị vực chính là nơi không thể nói. Đó là nơi thần bí nhất nằm ngoài 10 đại châu dị vực. Mà trong dị vực, tổ địa của những tồn tại đứng hàng tuyệt đỉnh chân chính, những trung cực đế tộc cổ xưa mà cường đại kia chính là ở nơi không thể nói. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Quân Tiêu Dao nhất định phải đi đến nơi không thể nói để tra xét. Đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao, một giọng nói cơ giới vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, nơi đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở nơi không thể nói. Quân Tiêu Dao không cảm thấy bất ngờ gì, nơi không thể nói chính là trọng điểm. Hắn rất tò mò mình có thể đạt được bảo bối gì khi đánh dấu ở nơi không thể nói. Nhất định sẽ không đơn giản, cho nên, ý của ngươi là, kẻ thật sự khâm điểm chúng ta không phải là thiên mệnh, mà là ách hỏa trung cực kia. Quân Tiêu Dao hỏi, đúng nhưng cũng không đúng. Thần Nhạc còn úp mở, bởi vì đối với chúng ta, ách hỏa trung cực đã không khác nhau gì ý chí của trời. Tiếp theo, nói là khâm điểm, không bằng bảo Lục Vương đầu tiên đều là tùy tùng của ý chí ách hỏa trung cực. Câu trả lời của Thần Nhạc lại khiến Quân Tiêu Dao kinh ngạc. Diệt Thế Lục Vương đủ để hủy diệt tiên vực trong truyền thuyết dị vực lại chỉ là tùy tùng của ý chí ách hỏa trung cực. Vậy rốt cuộc ách hỏa trung cực là loại tồn tại ra sao? Sẽ cường đại tới cảnh giới nào? Diệt Thế Lục Vương hoàn toàn trưởng thành đã cường đại đến không thể tưởng tượng, quả thực chính là tồn tại cấp boss. Mà vương ách hỏa trung cực có thể tạo thành Diệt Thế Lục lại là loại tồn tại nghịch thiên cấm kỵ nào? Chẳng lẽ là boss trung cực còn khủng bố hơn cả đại boss? Còn nữa, Quân Tiêu Dao luôn rất tò mò về khởi nguyên dị vực. Dù sao một nguyên nhân rất lớn khiến tiên vực chống đỡ dị vực là vì phòng ngừa vật chất hắc ám xâm nhập. Vậy vật chất hắc ám có liên hệ gì đến ách hỏa trung cực hay không? Mà rốt cuộc là quan hệ gì? Rõ ràng Quân Tiêu Dao tới để giải trừ bí ẩn, nhưng nghi hoặc trong lòng hắn lại càng nhiều lên. Hình như thấy được hoang mang trên mặt Quân Tiêu Dao, Thần Nhạc nhe răng cười nói, Nhất Phương Điện, ngài không cần rối rắm chuyện này. Ách hỏa trung cực là tồn tại không ai có thể tưởng tượng, không thể diễn tả. Không ai biết rốt cuộc nó là người hay là sinh linh gì, thậm chí còn có thể là một loại hiện tượng, hoặc là chuyện gì đó có khả năng phát sinh. Lời Thần Nhạc nói làm Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư, cũng không phải không có khả năng này. Ách hỏa cũng có khả năng chỉ đại diện cho một mầm tai họa, mà không phải sinh linh cụ thể nào, tỉ như náo động hắc ám đã từng được ghi chép lại trong cổ sử. Nhưng nếu chỉ là một loại hiện tượng, vậy vì sao lại có ý chí của mình, còn có thể khâm điểm Diệt Thế Lục Vương? Ách hỏa trung cực có thể khâm điểm Lục Vương, có nghĩa là ít nhất nó có một loại hình thức có tư duy sinh linh. Một loại hiện tượng không có khả năng có tư tưởng cùng trí tuệ thuộc về sinh linh. Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất cẩn thận, hắn vốn thông minh, có được đại trí tuệ. Tất nhiên nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Thật ra không ai nói rõ được cả, trừ phi là những bất hủ cấp thiên tài sống qua vô số năm tháng trong trung cực đế tộc, có lẽ có thể nói cho ngài đáp án. Thần Nhạc thở dài và nói, bất hủ cấp thiên tài, Quân Tiêu Dao trầm mặc, loại tồn tại này còn khủng bố hơn Bất Hủ Chi Vương, được mệnh danh là thiên tai. Ngày xưa biên quan từng bị phá vỡ, đánh thủng một lỗ cũng có bóng dáng của bất hủ cấp thiên tai xuất hiện. Sao loại tồn tại này có thể trả lời câu hỏi của Quân Tiêu Dao? Chương 1357 các loại đại khủng bố thần bí trên thế gian. Chương 1357 các loại đại khủng bố thần bí trên thế gian. Hơn nữa, cho dù có cơ hội, Quân Tiêu Dao cũng phải tự hỏi nhiều lần. Rốt cuộc ở trước mặt loại tồn tại này, Quân Tiêu Dao cũng rất khó bảo đảm mình có thể hoàn toàn không bại lộ. Ngọn nguồn, đại kiếp nạn kỳ nguyên, ách họa trung cực, náo động hắc ám, tồn tại mà táng giới chôn giấu, bí mật giới hải. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, hình như những tồn tại còn thần bí quỷ dị khủng bố hơn Thất Đại Bất Khả Tư Nghị có liên hệ bí ẩn nào đó. Hắn lại nghĩ tới phụ thân mình Quân Vô Hối, nhất khí hóa tam thanh, vừa vặn tỏa trấn ở dị vực, táng thổ và giới hải. Chẳng lẽ táng giới sâu trong vạn cổ táng thổ và trong giới hải vô biên trong truyền thuyết có tồn tại không thể tưởng tượng giống như ách họa trung cực dị vực. Quân Tiêu Dao cảm thấy, có lẽ phụ thân hắn biết một ít bí ẩn, có lẽ đang sắp xếp cái gì đó. Quân Vô Hối lựa chọn ba địa điểm đặc thù này không phải không có đạo lý. Quân Tiêu Dao càng nghĩ càng cảm thấy mình cách chân tướng của thế giới này còn khoảng cách rất xa. Nơi này quá thâm sâu, căn bản không nắm chắc được. Cả Quân Tiêu Dao cũng có chút đau đầu. Hắn cũng bắt đầu bội phục gia tộc của mình có thể giữ được truyền thừa cường thịnh dưới nhiều uy hiếp bí ẩn như vậy, thể thấy được nội tình của Quân gia có thâm sâu đến mức nào. Nhưng hiện tại đang ở dị vực, hắn cũng không mượn dùng được lực lượng của Quân gia, tất cả bí mật chỉ có thể tự mình thăm dò. Nhất Phương Điện, kỳ thật ngài không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng, Lục Vương chúng ta là tồn tại không ngừng luân hồi là được. Ách họa trung cực ban cho Lục Vương chúng ta sức mạnh luân hồi. Mặc dù chúng ta đã chết, hoặc là xảy ra bất trắc gì, ở tương lai cũng sẽ có người thức tỉnh, kế thừa vận mệnh tương đồng. Phương pháp duy nhất có thể đánh vỡ chính là hoàn thành hủy diệt thiên mệnh của tiên vực, đến lúc đó, luân hồi của diệt thế Lục Vương mới có thể ngưng hẳn. Thần Nhạc buồn bã nói, không, có lẽ còn có một phương pháp, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lập lòe. Hả, Thần Nhạc tò mò, đó chính là, làm ách họa trung cực hoàn toàn. Hai chữ biến mất còn chưa nói ra miệng thì Thần Nhạc đã trực tiếp dùng tay ngọc bưng kín môi Quân Tiêu Dao lại. Nhất Phương Điện, tuyệt đối đừng nói bậy. Có khả năng sẽ gặp phải hậu quả không thể tưởng tượng. Sắc mặt Thần Nhạc trở nên trắng, lòng còn sợ hãi. Quân Tiêu Dao không nói gì nữa. Trên thế gian này thật sự có tồn tại cấm kỵ có sức mạnh thông thiên, chỉ nói ra tên thôi cũng gần nên cảm ứng và dị tượng. Nhưng Quân Tiêu Dao tin tưởng, dựa vào thể chất vận mệnh hư vô giả của hắn, cho dù ách họa trung cực thực sự có cảm ứng, cũng khó có thể lần theo nhân quả của hắn. Tồn tại cường đại đến mấy cũng không thể làm được. Nếu không nghịch thiên như vậy thì sao vận mệnh hư vô giả có thể luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong 3.000 thể chất? Được, tạm thời đừng nói đến chuyện này, ngoài ra ta còn có nghi hoặc về diệt thế cấm khí. Quân Tiêu Dao hỏi, nói đến chính đề, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nono không cho ngài đối phó đệ ngũ vương. Thần Nhạc nói, nguyện nghe kỹ càng, Quân Tiêu Dao tập trung tinh thần. Nói thật, nếu không có Thần Nhạc ngăn cản, hắn thật sự sẽ một trưởng chụp chết con ruồi bỏ Vân Tiểu Hắc này. Dù sao ruồi bỏ cũng phiền lắm. Mỗi người trong Lục Vương chúng ta có được một diệt thế cấm khí, đây không chỉ là binh khí riêng của chúng ta, còn là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến nơi không thể nói. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Trước đó hắn đã có suy đoán, hẳn diệt thế cấm khí còn có bí mật. Không nghĩ tới thật sự bị hắn đoán trúng. Sáu diệt thế cấm khí chính là sáu cái chìa khóa, chỉ khi nào gom đủ sáu chìa khóa mới có thể mở ra cánh cửa sâu trong nơi không thể nói. Thần Nhạc vung tay ngọc lên. Một thanh đao võ sĩ thon dài xuất hiện trong tay nàng ta, nó dài 5 thước, tỏa ra một luồng khí tức hắc ám lạnh lẽo. Đây là diệt thế cấm khí của Nono, mà đao thiên khốc, sáu diệt thế cấm khí chỉ có thể thúc giục bởi người chủ khống chế nó, mới có thể coi như chìa khóa. Thần Nhạc nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhìn ma đao trong tay Thần Nhạc. Thần khốc chiến kích, ma đao thiên khốc, đại hắc thiên chi kính, thập vĩ diệt thiên bàn. Sáu diệt thế cấm khí đã xuất hiện 4 cái. Mở ra cánh cửa nơi không thể nói có thể đạt được cái gì? Quân Tiêu Dao hỏi, chuyện này không thể xác định, có khả năng là truyền thừa thuộc về Lục Vương chúng ta, cũng có thể là cơ duyên khác, thậm chí có khả năng nhìn thấy ách họa trung cực, không ai nói rõ được cả. Lời Thần Nhạc nói khiến ánh mắt Quân Tiêu Dao rất sáng. Cũng may hắn không diệt sát Vân Tiểu Hắc, nếu không không thể đi đến nơi không thể nói tìm tòi bí mật. Nono cảm thấy trong đại thế này, Lục Vương thật sự sẽ có đủ mặt. Đến lúc đó chúng ta có thể đi đến nơi không thể nói, lấy được cơ duyên trong đó. Chờ chúng ta trưởng thành lên, hủy diệt tiên vực thì có thể hưởng thụ vinh quang của bất hủ vĩnh hằng. Trong mắt Thần Nhạc toát ra khát khao, đến lúc đó, tiên vực bị hủy diệt, thiên mệnh Lục Vương thuộc về bọn họ cũng kết thúc, bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi thiên mệnh, không cần lặp lại luân hồi hết lần này đến lần khác. Nàng cũng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh đệ nhất phương mình ngưỡng mộ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy, chưa nói cái gì. Tiên vực không có khả năng bị hủy diệt, chỉ cần có hắn ở đây thì không có khả năng. Không phải Quân Tiêu Dao từ bi bác ái, muốn làm anh hùng, mà bởi vì Quân gia, Khương gia, Quân Đế Đình, còn những người hắn để ý đều ở tiên vực. Đã không có tiên vực liền mất đi nơi dừng chân, hơn nữa trừ hắn ra, Tô Hồng Y cũng thể sống chết đi theo hắn. Trong lục vương có hai người đều là gián điệp, cuối cùng có thể thành công mới là lạ. Đa tạ ngươi giải đáp nghi vấn cho ta, xem ra kế tiếp chỉ cần chờ đợi hai vương còn lại xuất thế là đủ rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, nhất phương điện, kế tiếp, chương 1358 truyền thuyết ma ảm quân chủ. Chương 1358, truyền thuyết ma ảm quân chủ. Thần Nhạc vẫn ngồi trên đùi Quân Tiêu Dao, cánh tay ngọc vờn quanh cổ hắn, đôi mắt mỹ lệ tràn ngập dụ hoặc phấn hồng. Ta còn muốn trở về chiến thần học phủ, ngày sau lại tìm ngươi. Quân Tiêu Dao đứng dậy, dùng lực thật nhẹ mà đẩy Thần Nhạc ra. Nhất phương điện, Thần Nhạc hơi ngẩn ngơ, là xem nàng như công cụ để tìm tòi tin tức sao, dùng xong là ném qua một bên. Đa tạ ngươi, lần này nói chuyện với nhau thực vui sướng. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười quân tử khéo léo khiêm tốn, ngay sau đó, bước chân vươn ra, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Thần Nhạc ngơ ra tại chỗ, sau đó có chút ảo não mà rậm rậm chân ngọc. Nhất phương điện, lần sau Nô Nô nhất định sẽ không tha cho chàng. Thần Nhạc lẩm bẩm, sau đó, nàng như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng còn có một việc chưa nói cho Quân Tiêu Dao, nghe đồn khi lục vương đồng thời hiện thế, sẽ có một vị thống lĩnh chỉ huy lục vương hiện thế đó là ma ảm quân chủ, rốt cuộc là truyền thuyết hay là sự thật. Bởi vì lục vương chưa bao giờ cùng hiện thân, cho nên Thần Nhạc cũng không rõ lắm truyền thuyết này là thật hay là giả. Thần Nhạc không thể phán đoán thật giả, cho nên nàng cũng không nói cho Quân Tiêu Dao, để tránh làm hắn hiểu sai. Nàng cũng biết, lấy ngạo khí của đệ nhất phương, hẳn không có khả năng thần phục trước bất cứ kẻ nào. Chỉ hy vọng, truyền thuyết về vị ma ảm quân chủ kia là giả. Nếu không chỉ sợ giữa đệ nhất phương đại nhân và ma ảm quân chủ sẽ không hài hòa. Thần Nhạc thở dài một tiếng trong lòng, trong hư không, thân hình Quân Tiêu Dao hiện ra. Nói chuyện với Thần Nhạc lần này có được lượng tin tức quá lớn, Quân Tiêu Dao phải sửa sang lại suy nghĩ một chút. Hơn nữa phải an bài rõ ràng, bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đến bây giờ, những chuyện mà Quân Tiêu Dao tiếp xúc càng ngày càng sâu, nhân quả sau lưng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí còn liên lụy đến khởi nguyên dị vực và lai lịch của vật chất hắc ám. Đây vốn là bí ẩn cấm kỵ, trên thế gian có rất nhiều đại bí ẩn, đại khủng bố không thể đi tra xét. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả đứng đầu vì lòng hiếu kỳ mà bị cuốn vào các loại thần bí quỷ dị, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Hành vi của Quân Tiêu Dao quả thực chính nhảy múa trên mũi đao, không cẩn thận là có khả năng vạn kiếp bất phục. Mà vào lúc này, ưu điểm của vận mệnh hư vô giả cũng được thể hiện ra. Ít nhất nhân quả khó có thể liên lụy đến Quân Tiêu Dao. Tuy rằng ta là người xuyên Việt, vận mệnh hư vô, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, không dính nhân quả, không đọa hồng trần. Nhưng nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận, đến lúc đó lật xe thì phiền lắm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy như sao trời. Rất khó tưởng tượng, Quân Tiêu Dao mới chí tôn thôi mà đã bắt đầu tra xét những bí ẩn vạn cổ kia. Phải biết rằng, cả đại đế cũng phải giữ kín như bưng rất nhiều cấm kỵ bí ẩn, không dám tùy tiện đặt chân vào nhân quả. Kế tiếp, đầu tiên là chờ đợi hai vương còn lại hiện thế, hẳn sẽ không chờ lâu lắm. Sau khi hai vương hiện thế, cũng nên đi đến nơi không thể nói, hơn nữa nơi đó còn có một cơ hội đánh dấu. Nhưng trước lúc đó, còn cần đi đến Bỉ Ngạn đế tộc một chuyến, điều tra nhân quả của nữ tử quỷ diện, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Về chiến thần học phủ trước, nhìn xem thương thế của Huyền Nguyệt như thế nào, bảo nàng dẫn ta đến đó. Quân Tiêu Dao đang đi theo kế hoạch từng bước một, điều duy nhất làm hắn cảm thấy không thể xuống tay chính là tung tích của phụ thân hắn Quân Vô Hối. Sau trận chiến với Xích Kiêu Vương ở biên quan, Quân Vô Hối đã hoàn toàn biến mất. Có thể khẳng định ông ta không trở về tiên vực, nhưng dị vực cũng không có tin tức gì của Quân Vô Hối, ông ta giống như hoàn toàn bốc hơi biến mất. Có hai khả năng, thứ nhất, Quân Vô Hối căn bản không ở dị vực. Thứ hai, Quân Vô Hối nấp quá kín, thậm chí, có khả năng có sinh linh dị vực đang âm thầm bao che. Đừng cho rằng không có khả năng, ở tiên vực có tổ chức Bỉ Ngạn dị vực nằm vùng. Ở dị vực, tất nhiên cũng sẽ có một ít tiên vực nằm vùng. Chỉ là những nằm vùng đó ẩn nấp quá sâu, Quân Tiêu Dao căn bản không có khả năng biết được. Khả năng thứ nhất không thể lắm, vậy có khả năng là cái thứ hai. Quân Tiêu Dao đưa ra phán đoán, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cứ cảm thấy Quân Vô Hối biến mất vào lúc này, nhất định có đạo lý của ông ta. thậm chí trận chiến giữa Quân Vô Hối và Xích Kiêu Vương đều có khả năng nằm trong kế hoạch của ông ta. Quân Tiêu Dao rất tò mò, rốt cuộc kế hoạch của Quân Vô Hối là cái gì? Mục đích của ông lại là cái gì? Từ sinh ra đã chưa từng gặp mặt phụ thân một lần, thật sự có chút chờ mong, phụ thân có thể gây ra phong ba gì ở dị vực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, hắn thực chờ mong thời khắc sóng vai chiến đấu với Quân Vô Hối. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chuẩn bị trở về chiến thần học phủ, điều tra tình hình của Huyền Nguyệt một chút. Bỗng nhiên, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia khác thường, bởi vì hắn nghe thấy một khí tức có chút quen thuộc. Đó là một hơi thở hôn hương. Trước đó đã sớm nói, khi Quân Tiêu Dao ở cùng Lạc Tương Linh, cố tình lây dính một tia hôn hương trên người. Cứ như vậy, Lạc Tương Linh trên người, tất nhiên cũng không hình chung lây dính một tia hôn hương khí tức. Đây là vì tiện để Quân Tiêu Dao điều tra Lạc Tương Linh có đang âm thầm làm nữ háo sắc rình coi hắn hay không. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng cần riêng tư, nếu một vị chuẩn bất hủ muốn che giấu thì Quân Tiêu Dao không thể phát hiện ra được. Sau khi nhận thấy khí tức này, tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng biết bình giấm nhỏ Lạc Tương Linh đã tới. Nàng vẫn thích âm thầm trộm quan sát mình như vậy, mặt ngoài Quân Tiêu Dao không lộ ra dị thường gì, càng không vạch trần Lạc Tương Linh. Bằng không chẳng phải Lạc Tương Linh sẽ hoài nghi tại sao Quân Tiêu Dao lại nhận ra được sự tồn tại của nàng. Rất nhanh, chút khí tức kia biến mất, hiển nhiên, vì mặt mũi, Lạc Tương Linh cũng không muốn giáp mặt hiện thân. Thân là chuẩn bất hủ, nàng ta vẫn phải giữ chút mặt mũi này. Ai, vừa giải quyết 5 con hồ ly phiền toái kia, hiện tại mới phát hiện đây mới là phiền toái chân chính. Quân Tiêu Dao có chút đau đầu. Chương 1359 Lạc Tương Linh âm thầm quan sát, giận dỗi. Chương 1359 Lạc Tương Linh âm thầm quan sát, giận dỗi. 5 con hồ ly thế nào cũng được, dù sao các nàng muốn đẩy Quân Tiêu Dao cũng đẩy không ngã. Mà Lạc Tương Linh thì khác, nàng chính là một chuẩn bất hủ. Nếu nàng ta thật sự ra tay thì Quân Tiêu Dao không có sức phản kháng. Thôi, đến lúc đó trở về chiến thần học phủ an ủi nàng một chút. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Hắn thề, về sau không bao giờ tùy tiện ôm đùi A-di xinh đẹp. Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã về tới chiến thần học phủ. Hắn trở về lại gây nên oanh động thật lớn. Ở Thiên Mộ Đại Châu, hắn diệt sát một trong những 7 tiểu đế vệ thần đế tử. Ở Đại Hội Chiêu Thân, hắn đánh xong Xích Hồng Vũ, thậm chí cả một trong những Lục Vương Thập Vĩ Diệt Thế Hắc Hồ cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. 5 vị công chúa Đồ Sơn cùng dắt Tơ Hồng với hắn. Điều kỳ quái nhất chính là, cả Tơ Hồng của Đồ Sơn Minh Phi cũng dắt lên. Cuối cùng qua chừng 3 tháng, hắn mới đi ra từ tẩm cung. Mỗi một sự kiện trong đó đều đủ để gây nên oanh động. Càng đừng nói những việc này cùng tập trung trên người Quân Tiêu Dao. Chiến thần đại nhân, mẫu mực của chúng ta, sát đế tử, ngược phương giả, giành được mỹ nhân, Tiêu Dao đại nhân chính là tấm gương và tín ngưỡng của chúng ta. Có thể nói tất cả đệ tử chiến thần học phủ đều biến thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao học cùng học phủ với bọn họ là sự kiêu ngạo và tự hào của họ. Còn có một ít nữ đệ tử đã biến thành người hâm mộ não tàn của Quân Tiêu Dao, họ không ngừng thét chói tai, nói cái gì mà ca ca ngủ ta sẽ biết đau lòng ca ca linh tinh. Nghe những lời này, Quân Tiêu Dao chỉ cười cho qua. À, Tiêu Dao đại nhân cười với ta, im miệng, con khốn, đại nhân là đang cười với ta. Nhìn phản ứng này, Quân Tiêu Dao bỗng có một ý tưởng mới, vừa vặn vận mệnh thần giáo đang chiêu mộ tín đồ. Dựa vào nhân khí của hắn ở dị vực, làm thần tượng thì không phải tín đồ sẽ cuồn cuộn dâng lên. Còn chuyện coi người hâm mộ là giao hẹ, làm ơn, thần tượng nào không phải coi người hâm mộ nhà mình là giao hẹ mà thu hoạch. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên của Quân Tiêu Dao. Sau đó Tô Hồng Y biết được Quân Tiêu Dao đã trở lại, tiến đến nghênh đón Quân Tiêu Dao. Đối với chuyện Quân Tiêu Dao đi đón dâu, Tô Hồng Y không có ý kiến gì. Thân phận của nàng là tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Nàng không có tư cách bình luận mọi hành động của chủ nhân, thậm chí cả tư cách ghen cũng không có. Quân Tiêu Dao chính là trời, là chủ nhân mà nàng thể sống chết đi theo. Mọi chuyện ở học phủ đều ổn đúng không, Lạc Vương đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn muốn đi tìm Lạc Vương để an ủi một chút, cho dù là sủng vật cũng phải thường xuyên vuốt ve một chút đúng không? Hồi chủ nhân, không lâu trước đây Lạc Vương tuyên bố muốn bế quan, tạm thời không gặp kẻ nào. Tô Hồng Y kính cẩn nói, à, Quân Tiêu Dao nhướng mày. Đây là giận dỗi, hay là ghen tị thật, Quân Tiêu Dao không đi tìm nữa. Làm liếm cẩu là không có khả năng, đời này đều không thể. Đúng lúc, thời gian kế tiếp cứ dùng để tìm hiểu hồn thư, nhưng trước đó còn phải đi tìm Huyền Nguyệt. Quân Tiêu Dao đi tới gác mái nhà mình, đẩy cửa ra thì thấy một thiếu nữ dáng người tinh tế, mặc váy tơ màu đen đang ngồi xếp bằng trong đó. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mặt mày như họa, khóe mắt có một nốt ruồi huyết lệ, càng tăng thêm vài phần nhu nhược động lòng người. Dưới cái cột tuyết trắng thiên nga là xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm, ấn ký bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi trên đó trông thật quỷ mị yêu dã. Không phải Huyền Nguyệt thì là người nào? Thương thế của ngươi tốt rồi chưa? Quân Tiêu Dao ôn hòa nói. Huyền Nguyệt ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao nói chuyện với nàng ta bằng thái độ dịu dàng như vậy. Bởi vì trước kia nàng từng làm Khương Thánh Y bị thương, cho nên Quân Tiêu Dao luôn rất lãnh đạm với nàng. Ừ, còn phải đa tạ tinh huyết hỗn độn của ngươi, bằng không vết thương của ta không có khả năng lành nhanh như vậy. Huyền Nguyệt nói nhỏ, vậy là tốt rồi, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng đã tới lúc nên để Huyền Nguyệt phát huy tác dụng. Nhìn nụ cười tuấn lãng thần tú như thiên nhân của Quân Tiêu Dao, Huyền Nguyệt nhất thời có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao cười với nàng, cười rất đẹp, như ánh mặt trời lóa mắt, còn đột nhiên cho người ta một cảm giác yên ổn. Huyền Nguyệt có thân thế đau thương, chịu đủ tra tấn, không khỏi có chút đắm chìm trong sự yên ổn ấm áp này. Thế nào, lại nghĩ tới ca ca của ngươi? Nhìn thấy Huyền Nguyệt ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào mình, ý cười trên mặt Quân Tiêu Dao chậm rãi ẩn đi. Hắn nghĩ lầm Huyền Nguyệt lại coi mình trở thành ca ca đã qua đời. Hắn cũng không phải là vật thay thế của ai, nhưng ngoài dự kiến chính là, Huyền Nguyệt đột nhiên lắc lắc đầu. Không phải, ta đang nhìn ngươi. Quân Tiêu Dao sửng sốt, cô nàng này cũng học được tán nam nhân từ khi nào. Xem ra ngươi đã dần dần thoát khỏi quá khứ. Quân Tiêu Dao nói, Huyền Nguyệt nhăn mày, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Trước đó sau khi nói chuyện với ngươi xong, ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ta vẫn luôn bị vây khốn trong chấp niệm vô căn cứ, tìm kiếm một người có khả năng không tồn tại. Đây là lừa mình dối người. Huyền Nguyệt lộ ra một nụ cười chua xót, biết rõ rất có thể tổ chức Bỉ Ngạn và tên nữ nhân tên Hoa Liên kia đang lừa gạt nàng. Nhưng nàng cũng cam nguyện bị lừa, vì một hứa hẹn luân hồi hư vô mờ mịt. Suy nghĩ cẩn thận là được, nhân sinh đã có 8-9 phần không như ý. Phương thức tốt nhất để nhớ lại ca ca ngươi chính là nhìn về phía trước, sống cho thật tốt. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Huyền Nguyệt ngây dại, lời Quân Tiêu Dao nói như có một sức mạnh khó hiểu, nàng vẫn luôn bị hồi ức trói buộc, chưa bao giờ tự do, càng chưa từng nghĩ tới nhân sinh của mình. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao bảo nàng nhìn về phía trước, tức là muốn nàng nắm cuộc đời mình trong lòng bàn tay. Chương 1360 công tâm là chính, thuyết phục Huyền Nguyệt. Chương 1360, công tâm là chính, thuyết phục Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt nhất thời hơi nghẹn ngào, nàng không ngờ Quân Tiêu Dao lại có khía cạnh ấm áp như vậy. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ đạm mạc, trong lòng lại như có một ngọn lửa, khiến nàng cảm giác được sự ấm áp và an bình đã lâu không có được. Quân Tiêu Dao nhìn thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của Huyền Nguyệt. Mà hắn muốn là loại hiệu quả này, Huyền Nguyệt phải do hắn sử dụng, Huyền Nguyệt và Tô Hồng Y sẽ là hai thanh đao sắc nhọn dưới trướng của hắn. Được, ta tới đây là nói cho ngươi, tiếp theo có khả năng phải chuẩn bị đi đến nhất tộc Bỉ Ngạn, hy vọng ngươi có thể dẫn đường, còn phải nói cho ta biết một ít manh mối liên quan đến Bỉ Ngạn đế tộc. Quân Tiêu Dao nói, Huyền Nguyệt nghe vậy thì gật gật đầu, mạng của nàng cũng do Quân Tiêu Dao cứu, nàng còn có lý do gì không giúp kia chứ. Nhưng hiện tại, có lẽ nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa có ý kiến rất lớn với ta. Huyền Nguyệt nhắc nhở, nàng vốn phải bị Bỉ Ngạn Vương Tử xử tử, kết quả nàng không chết, Bỉ Ngạn Vương Tử lại chết. Có thể đoán được nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa sẽ có ý kiến như thế nào. Không ngại, ta cũng muốn nhìn ai có lá gan đó, Quân Tiêu Dao bình đạm nói. Hiện tại hắn lại có thêm một thân phận, đó là con rể của Đồ Sơn đế tộc. Thậm chí, Đồ Sơn đế tộc Cửu Vĩ Vương còn ban cho hắn một sợi tơ hồng nhân duyên. Cộng thêm thần Ngao Vương và bất hủ thần bí mà hắn dùng ác niệm thần linh để hư cấu ra, tương đương phía sau Quân Tiêu Dao có ba bất hủ chi vương làm chỗ dựa. Thử hỏi ai dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới ở dị vực ta cũng có thể dùng bối cảnh đè người. Quân Tiêu Dao ngẫm lại cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Ở tiên vực, địa vị của hắn không ai có thể với tới. Thân phận thần tử quân gia có thể làm kinh sợ bát phương. Lúc sau ở dị vực, Quân Tiêu Dao mất đi bối cảnh bảo hộ, từng bước kế hoạch đều phải hết sức cẩn thận. Kết quả đến bây giờ cũng có bối cảnh hùng hậu như vậy, điều này đủ để chứng minh, Quân Tiêu Dao không phải chỉ đơn thuần dựa vào quân gia, cho dù chỉ có mộ mình hắn thì cũng có thể công thành danh toại. Đây mới là dị số vạn cổ, yêu nghiệt vô song chân chính. Sau khi đến xem Huyền Nguyệt, Quân Tiêu Dao đã về tới nơi tu luyện của mình. Bởi vì toàn bộ long mạch dị vực đều bị Quân Tiêu Dao độc chiếm, luyện hóa vào nội vũ trụ, cho nên đối với hắn thì nơi nào cũng là động thiên phúc địa. Rốt cuộc có thể bắt đầu tu luyện hồn thư, Quân Tiêu Dao lấy ra hồn thư, thân là một trong những cửu đại thiên thư, sự ảo diệu của hồn thư là vô tận. Cho dù Xích Hồng Vũ có Xích Kiêu Vương dạy dỗ, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được bao nhiêu. Thậm chí trong quá trình so đấu, hắn ta còn chưa kịp thi triển sự ảo diệu của hồn thư thì đã bị Quân Tiêu Dao đánh bại trong đôi ba chiêu. Để ta tới tìm tòi đến cùng xem. Quân Tiêu Dao mở hồn thư ra, tâm thần chìm vào trong đó. Một loạt văn tự cổ đại như Thái Cổ Đại Tinh đang vận chuyển, phóng ra ánh sáng thần bí khó lường. Mỗi một văn tự cổ đại đều như đang giải cấu linh hồn, thăm dò sự ảo diệu của nguyên thần và tinh thần. Quân Tiêu Dao rất coi trọng hồn thư, bởi vì nguyên thần chính là trọng điểm để tu luyện. Thậm chí nếu tu luyện nguyên thần đến trình độ nhất định, có thể thoát ly thân thể, ngao du vũ trụ đại ngàn. Nhất niệm chi gian, ý niệm nhiều vô số kể, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, bất hủ bất hoại. Đương nhiên, đó đã là một loại cảnh giới linh hồn cực cao. Hiện tại cấp bậc nguyên thần của Quân Tiêu Dao còn ở vô lượng cấp, đang trong trạng thái lượng biến, còn chưa thật sự đạt tới biến hóa về chất. Nhưng Quân Tiêu Dao tin tưởng, có được hồn thư thì nguyên thần lột xác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí tam thế nguyên thần cũng có thể bước đầu hoàn thành tu luyện. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện. Bên kia, sâu trong học phủ có một vị chuẩn bất hủ mang tâm tình không tồi, đó là Phù Phong Vương. Sau khi biết được Lạc Tương Linh bế quan, cự tuyệt gặp Quân Tiêu Dao, tâm tình của Phù Phong Vương trở nên vô cùng thích thú. Hậu sinh tiểu bối vẫn còn quá non, sao có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của Lạc Vương. Nếu liên hôn với Đồ Sơn Ngũ Mỹ, vậy người này không còn khả năng sinh ra liên hệ gì với Lạc Vương. Phù Phong Vương hơi mỉm cười, trước đó Quân Tiêu Dao chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ông ta. Ông ta cũng căn bản không rõ vì sao Lạc Tương Linh lại coi trọng Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc ông ta thua ở điểm nào? Mà hiện tại, tin tức Quân Tiêu Dao và Đồ Sơn Ngũ Mỹ đại chiến 3 tháng đã truyền khắp toàn bộ dị vực. Phù Phong Vương tin chắc Lạc Tương Linh cũng hoàn toàn hết hy vọng rồi. Nếu người này không còn uy hiếp, vậy tùy hắn đi, muốn động vào hắn cũng là chuyện rất phiền toái. Phù Phong Vương lẩm bẩm, có thần Ngao Vương che chở, ông ta căn bản không có khả năng động vào Quân Tiêu Dao. Nhiều nhất làm một ít động tác trong bóng tối. Tử Trúc Lâm là một mảnh tịch mịch, hiếm có người đến. Trong biệt viện Thanh U, một nữ tử như xuất thủy phù dung, thanh lệ vô song, có một không hai đương thời đang ngồi xếp bằng một mình. Thu thủy vì thần ngọc vì cốt, mái tóc dài xanh thẳm như thác nước trút xuống, dung nhan trắng nõn tinh tế tinh xảo không tìm ra được một chút tì vết nào. Lông mi thật dài càng làm đôi mắt như hồ thu long lanh lập lòe, mang đến cho người ta một cảm giác dịu dàng như nước, bảo nhuận như ngọc. Đó là Lạc Vương, Lạc Tương Linh, chỉ là giờ phút này, nàng không thể tĩnh tâm được nổi. Cho dù muốn chìm vào tu luyện như thế nào, nhưng chỉ cần nhắm mắt thì như thấy được cảnh nữ tử kia ngồi trên đùi Quân Tiêu Dao. Không sai, Lạc Tương Linh thấy được, trước đó sau khi đối phó xong Phệ Thần Đế Tử, Quân Tiêu Dao một mình đi đến đại hội chiêu thân. Khi đó trong lòng Lạc Tương Linh còn có chút u oán, nhưng nàng cũng tin Quân Tiêu Dao sẽ không chiêu thân. Kết quả sau đó nghe được tin chẳng những Quân Tiêu Dao trở thành con rể của Đồ Sơn Đế Tộc, hơn nữa còn một lần cưới 5 người. Khi đó, tâm Lạc Tương Linh loạn, nhưng dù sao nàng cũng là Lạc Vương, vẫn phải cần mặt mũi, cho nên cứ nhẫn nại mà chờ. Ai ngờ lại truyền đến tin tức Quân Tiêu Dao cùng Ngũ Mỹ động phòng 3 tháng. Lúc này, rốt cuộc Lạc Tương Linh không kìm nén được mà trực tiếp đi đến Yêu Man Đại Châu. Lấy tu vi chuẩn bất hủ của nàng, tất nhiên có thể cảm ứng được vị trí của Quân Tiêu Dao. Sau đó nàng ta thấy được cảnh Thần Nhạc ngồi trên đùi Quân Tiêu Dao, ôm cổ hắn thân thiết nói chuyện với nhau. Lạc Tương Linh nhìn từ xa xa, không biết mùi vị trong lòng như thế nào. Chương 1361 Lạc Tương Linh tủi thân và hoang mang. Chương 1361 Lạc Tương Linh tủi thân và hoang mang. Lúc sau, điều duy nhất làm Lạc Tương Linh cảm thấy an ủi chính là Quân Tiêu Dao cũng không xảy ra chuyện gì với nữ nhân kia, mà là trực tiếp rời đi. Lạc Tương Linh tới gần, muốn hỏi rõ Quân Tiêu Dao, nhưng lại ngại mất mặt, cuối cùng vẫn không hiện thân mà trực tiếp rời đi. Hắn đã trở lại, lại không tới tìm ta. Lạc Tương Linh lẩm bẩm nói, bỗng có cảm giác lo được lo mất. Tuy nàng thả ra tin tức mình đang bế quan, nhưng Quân Tiêu Dao cũng nên tới xem một chút mới đúng. Nhưng Quân Tiêu Dao tới cũng chưa tới. Điều này làm Lạc Tương Linh không thể tĩnh tâm được. Là ta làm bộ làm tịch sao, nhưng trong lòng cứ cảm thấy hơi tức giận. Lạc Tương Linh lại cảm thấy chút tủi thân, tiếng lòng yên lặng đã lâu bị Quân Tiêu Dao làm xúc động. Kết quả đảo mắt Quân Tiêu Dao đã động phòng với nữ nhân khác, hơn nữa còn tới 5 người. Còn có một người tên là Thần Nhạc làm ra động tác ái muội kia, chỉ cần là nữ nhân thì trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Lạc Tương Linh thật sự rất khó không giận dỗi. Kỳ thật chỉ cần Quân Tiêu Dao tới giải thích một chút, cho dù hắn thật sự động phòng, Lạc Tương Linh cũng chấp nhận. Nhưng Quân Tiêu Dao chẳng buồn tới một lần, cứ như cha nam trải qua tuần trăng mật đã bỏ mặc nữ nhân. Lạc Tương Linh độc thân không biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang về tình cảm của mình. Là ta làm sai sao? Lạc Tương Linh không khỏi tự hỏi, cảm giác thực mờ mịt. Nàng chưa có kinh nghiệm yêu đương, Quân Tiêu Dao là khắc phái đầu tiên gõ cửa trái tim nàng. Mà hiện tại, Lạc Tương Linh lại có chút sợ hãi, sợ nàng và Quân Tiêu Dao thật sự cắt đứt như vậy, biến thành người xa lạ. Nếu thật sự như vậy, Lạc Tương Linh không thể tưởng tượng cảm xúc khi đó của mình, chỉ sợ sẽ tan nát cõi lòng mất. Trong lúc tâm thần Lạc Tương Linh không yên, Quân Tiêu Dao lại bình yên mà ở tu luyện trường của mình. Lấy thiên phú yêu nghiệt của hắn, tuy rằng không có khả năng tìm hiểu hồn thư quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Đảo mắt lại trôi qua mấy tháng, từ khi Quân Tiêu Dao bế quan tu luyện, hình như toàn bộ 10 đại châu dị vực đều lâm vào sự yên lặng ngắn ngủi. Chẳng qua những sự tích của Quân Tiêu Dao vẫn lưu truyền ở 10 đại châu, khiến vô số người nói chuyện say sưa. Quân Tiêu Dao cũng trở thành tín ngưỡng của rất nhiều nam tử, đối tượng sùng bái của rất nhiều nữ tử. Truyền giáo ở phía Thác Bạt Vũ cũng tiến hành thực thuận lợi. Có thư xác nhận của Quân Tiêu Dao, gần như không còn tên nào không có mắt trở ngại bọn họ. Hơn nữa Thác Bạt Vũ cũng thực thông minh, sẽ không đi đến những đại vương tộc, chuẩn đế tộc kia để truyền giáo, mà chỉ đến những nô tộc, tướng tộc mà thôi. Bởi vậy mỗi ngày tín đồ của thần vận mệnh và sáng thế đều đang tăng trưởng gấp bội. Sinh linh nô tộc tướng tộc dị vực quá nhiều, như một bầy kiến. Đây là quần thể dễ bị xem nhẹ, mà số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Căn cứ vào tính toán của Thác Bạt Vũ, đến bây giờ tín đồ thành kính tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế đã vượt qua 100 triệu. Mà sinh linh tu luyện đạo tâm chủng ma quyết cũng sắp đạt tới con số ngàn vạn. Ngoài ra, còn có các vương tộc như Huyết Linh vương tộc, Thanh Quỷ vương tộc, Đao Thủ Tu La tộc bị Quân Tiêu Dao hàng phục trong cuộc đại chiến trước đó, hiện tại cũng đang tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế. Cộng thêm các thế lực băng linh vương tộc, tín ngưỡng đã bắt đầu truyền bá trong những vương tộc xếp hạng cuối cùng kia. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, mỗi ngày sức mạnh tín ngưỡng đang tăng lên gấp bội ở nội vũ trụ, thậm chí đã hội tụ thành một mảnh tín ngưỡng chi hải mênh mông. Biển cả ánh vàng rực rỡ, tản ra ánh sáng tín ngưỡng đang cuộn sóng trong hư không nội vũ trụ, nhấc lên sóng gió động trời. Có thể nói, nếu tín ngưỡng chi hải này bị các bất hủ đại giáo như Cổ Lan Thánh giáo hoặc là Tây Thiên giáo nhìn thấy thì nhất định sẽ đỏ mắt thèm muốn. Dù sao sức mạnh tín ngưỡng chính là nền tảng sinh tồn của những bất hủ đại giáo đó. Trong tín ngưỡng chi hải là tín ngưỡng chi trùng, hiện tại tín ngưỡng chi trùng đã như thái dương tỏa ra quang hoa lộng lẫy lóa mắt. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không có thời gian bận tâm đến nó, bởi vì hiện tại hắn đang mượn dùng hồn thư để đột phá bình cảnh Tam Thế Tiên Kinh, muốn ngưng tụ ra tương lai nguyên thần. Trong đầu Quân Tiêu Dao có ba đóa đại đạo chi hoa, lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Mà ở quá khứ chi hoa và hiện tại chi hoa đều có hai người tí hon sinh động như thật đang ngồi xếp bằng, như Quân Tiêu Dao bản thu nhỏ. Đó là quá khứ nguyên thần cùng hiện tại nguyên thần, mà Tam Thế nguyên thần còn thiếu tương lai nguyên thần, đây cũng là nguyên thần khó ngưng tụ nhất. Cho dù lấy thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, trước khi chưa có được đại cơ duyên như hồn thư thì muốn ngưng tụ ra nó cũng là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng hiện tại, có hồn thư, Quân Tiêu Dao chuẩn bị lập tức đột phá. Ầm ầm ầm, trong đầu Quân Tiêu Dao như sắp sáng lập thế giới, sức mạnh nguyên thần khổng lồ như nước kích động. Mà cấp bậc nguyên thần chia tổng cộng thành cấp bình thường, cấp tuyệt thế, cấp siêu phàm, cấp vô lượng, cấp hằng xa, cấp không kiếp, cấp bất hủ, cấp giải thoát. Cấp bậc nguyên thần ban đầu của Quân Tiêu Dao là ở vô lượng, cho dù là ở chí tôn thì đây cũng là cấp bậc cực cao. Hiện tại, sức mạnh nguyên thần của hắn đang tăng vọt. Đến cuối cùng, linh hồn hải cũng sôi trào, ánh sáng nguyên thần như ánh mặt trời chiếu khắp. Cấp bậc nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã đạt tới cấp vô lượng đại viên mãn, đây đã là cực hạn tuyệt đối mà cảnh giới chí tôn như hắn có khả năng tu luyện đến. Lại hướng lên trên thì chính là cấp hằng xa, nhất niệm chi gian, nguyên thần cuồn cuộn, như hằng hà xa số. Ban đầu nguyên thần xem như tương đối yếu hơn thân thể, nhưng nếu đạt tới cấp hằng xa, muốn hoàn toàn diệt sát nguyên thần thì cực kỳ khó khăn. Một suy nghĩ lưu chuyển, nguyên thần như cát sông hằng tản ra, muốn diệt sát sạch sẽ cũng không dễ dàng. Chỉ cần có một chút nguyên thần được bảo tồn thì có thể khôi phục lại. Có thể nói, cũng không tìm ra được mấy người có nguyên thần cấp hằng xa này ở chí tôn thất cảnh. Chương 1362 nhìn thấy một góc tương lai, cảnh tượng tận thế. Chương 1362 nhìn thấy một góc tương lai, cảnh tượng tận thế. Không ngại, chờ ngày sau tu vi dâng lên, đột phá cấp hằng xa, nước chảy thành sông, chuyện quan trọng nhất trước mắt là tương lai nguyên thần. Quân Tiêu Dao nín thở ngưng thần, bắt đầu mượn dùng sức mạnh nguyên thần cấp bậc vô lượng đại viên mãn để ngưng tụ tương lai nguyên thần. Trong đầu Quân Tiêu Dao có cảnh tượng sấm sét ầm ầm, ngọn lửa thiêu đốt xuất hiện. Chuyện này cực kỳ khủng bố, phải biết rằng, nguyên thần còn được gọi là âm thần, thuần âm tính. Sợ nhất chính là các sức mạnh chí cương chí dương như lôi đình, ngọn lửa. Kết quả hiện tại, trong đầu Quân Tiêu Dao lại có cảnh tượng lôi đình bùng lên, biển lửa ngất trời hiện lên. Đối với nguyên thần thì quả thực là đả kích chí mạng, quá khứ nguyên thần và hiện tại nguyên thần của Quân Tiêu Dao nở rộ ra quang huy lộng lẫy, như hai thần linh nhỏ bé đang ngồi xếp bằng tụng kinh. Tam thế nguyên thần bị Quân Tiêu Dao phát huy tới cực hạn. Loại kiếp số này gần như phải chết đối với thiên kiêu cùng thế hệ. Nguyên thần căn bản không có khả năng vượt qua loại đại kiếp nạn lôi hỏa này. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, đây lại là một loại rèn luyện. Luyện mãi thành thép, làm nguyên thần của mình hoàn toàn lột xác. Dần dần, ở đóa tương lai chi hoa kia bắt đầu có sương mù mù mịt đang lưu động. Một chút ánh sáng bắt đầu được dựng dục trong đó, tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Đó là tia sáng thuộc về tương lai nguyên thần. Quân Tiêu Dao nín thở ngưng thần, tập trung chú ý vào chút ánh sáng tương lai đó. Bỗng nhiên, hắn như xuyên thấu qua chút ánh sáng tương lai kia, thấy được một ít cảnh tượng. Trong những cảnh tượng đó, trời không còn là trời, đất cũng chẳng phải đất. Tất cả đều rách nát, vô số chúng sinh ngã xuống, hình thành sông máu, chảy xuôi trong vũ trụ bên. Bạch cốt trải rộng, nơi nơi đều là thi hài trôi nổi. Quân Tiêu Dao còn thấy được một ít đại địa tiên vực bị đánh nát, tách ra thành rất nhiều mảnh nhỏ. Thậm chí còn có thi hài thật lớn lơ lửng trong vũ trụ, tản ra dư uy gần với đế giả. Đó là thi hài của chuẩn đế, nhìn thấy một góc cảnh tượng này, cho dù là người có tâm tính đạm nhiên như Quân Tiêu Dao cũng hơi kinh hãi. Mặt đất tiên vực rách nát, thi hài chuẩn đế lơ lửng trong vũ trụ, hàng tỷ chúng sinh đẫm máu, đó là cảnh tượng tận thế, đây là tình huống thế nào? Những mảnh cảnh tượng đó nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ là hai giới đại chiến, dị vực công phá biên quan? Quân Tiêu Dao đang nghiền ngẫm, tương lai nguyên thần ngưng tụ, lại làm hắn nhìn thấy một góc tương lai. Không, không đúng, Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Loại tai kiếp cùng náo động này không giống là dị vực xâm lấn. Đúng lúc này, tâm thần Quân Tiêu Dao bỗng ngưng lại, bởi vì trong một góc tương lai, hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Bạch Y Nhiễm đỏ giai nhân cười, là Khương Thánh Y. Khương Thánh Y mang ánh mắt thống khổ, ẩn chứa quyến luyến vô hạn mà nhìn về phía bên này, cứ như cách thời không hiện tại và tương lai mà nhìn về phía hắn. Tiêu Dao, nếu là vì chàng, ta nguyện ý. Để ta ngốc lần này đi, Khương Thánh Y nói, một bàn tay ngọc ấn lên ngực mình, thân hình hóa thành vô số quang vũ, giống như vũ hóa. Một trái tim đập mạnh quấn quanh tiên huy vô tận bị Khương Thánh Y tự tay lấy ra. Mỗi lần trái tim nhảy lên, đều chấn động ra vô số quy tắc đại đạo vũ trụ. Đó là thập nhị khiếu tiên tâm, đây, rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu Quân Tiêu Dao trống rỗng, từ trước đến nay Quân Tiêu Dao có tính cách đạm mạc, tự cao tự đại, đây là lần đầu tiên trái tim có chút loạn. Rốt cuộc đại kiếp nạn buông xuống tiên vực, làm chuẩn đế cũng phơi thây vũ trụ là cái gì? Mà vì sao Khương Thánh Y lại làm ra chuyện này? Quân Tiêu Dao không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cho dù hắn thông minh đến mấy, cũng không có khả năng nắm giữ kịch bản, biết được tất cả mọi chuyện trong tương lai. Rốt cuộc một góc tương lai kia đã xảy ra chuyện gì? Khương Thánh Y sẽ chết sao? Quân Tiêu Dao không thể tưởng tượng. Không đúng, chẳng lẽ đây là tâm ma độ kiếp? Quân Tiêu Dao bỗng phản ứng lại. Hiện tại hắn đang vượt qua đại kiếp nạn nguyên thần. Nói không chừng, kỳ thật cái gọi là một góc tương lai này là tâm ma nhiễu loạn hắn ngưng tụ tương lai nguyên thần. Không phải không có loại khả năng này, nhưng Quân Tiêu Dao luôn có cảm giác bản năng rằng hình như góc tương lai đó không phải là tâm ma, mà thực sự có khả năng xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Quân Tiêu Dao hỏi chính mình, nếu Khương Thánh Y thật sự chết vì mình, vậy hắn sẽ có cảm giác thế nào? Hắn không muốn suy nghĩ. Dựa vào một góc tương lai hư ảo mà muốn đảo loạn tâm thần của ta sao? Quân Tiêu Dao bảo mình ổn định tinh thần, tính cách cùng ý chí của hắn vốn yêu nghiệt vượt qua người thường. Thái Sơn sập trước mặt mà mặt vẫn không đổi sắc, chỉ dựa vào một góc tương lai hư ảo này mà muốn làm tâm hắn loạn, cũng không khỏi có chút coi thường hắn. Cả vận mệnh của ta cũng là hư vô, ai có thể suy đoán tương lai của ta? Hơn nữa, ta sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Cho dù thiên địa bị hủy diệt, vạn cổ sụp đổ, ai dám táng người của Quân Tiêu Dao này thì diệt kẻ đó. Tâm thần Quân Tiêu Dao hoàn toàn yên ổn, bất động không bị lay động. Mảnh tương lai kia cũng tan nát thành vô số những điểm ánh sáng trong khoảnh khắc này. Sau đó, quang điểm kia hội tụ trong tương lai chi hoa. Dần dần, một người tí hon hiện thân, biến thành một pho tượng trong trẻo lấp lánh như lưu ly, có vẻ giống như Quân Tiêu Dao bản thu nhỏ. Rõ ràng là tương lai nguyên thần, oanh, sau khi tương lai nguyên thần ngưng tụ, ba đóa đại đạo chi hoa trong đầu Quân Tiêu Dao có ba nguyên thần ngồi xếp bằng, đó là quá khứ, hiện tại, tương lai. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng đã gom đủ tam thế nguyên thần, ngưng tụ thành công. Trong phút chốc tam thế nguyên thần hoàn toàn ngưng tụ, trên ba nguyên thần quá khứ, hiện tại, tương lai hiện ra một đoạn pháp tắc linh hồn. Sau đó, ba đoạn pháp tắc linh hồn ghép nối với nhau, hình thành một đoạn pháp tắc hoàn chỉnh. Là pháp tắc linh hồn, Chương 1363 đại kiếp nạn tương lai, Khương Thánh Y sẽ đẫm máu. Chương 1363, đại kiếp nạn tương lai, Khương Thánh Y sẽ đẫm máu. Trước kia Quân Tiêu Dao chưa từng ngưng kết ra tiên khí linh hồn. Hiện tại lại mượn dùng tam thế nguyên thần để trực tiếp ngưng tụ ra pháp tắc linh hồn. Đây là pháp tắc thứ ba Quân Tiêu Dao khống chế. Trong khoảnh khắc, Quân Tiêu Dao cảm giác cảnh giới của mình lại rảo bước tiến lên, đạt tới chí tôn cảnh tiểu viên mãn. Thật ra hắn còn có thể đột phá tiếp, nhưng Quân Tiêu Dao ngưng tụ càng nhiều pháp tắc rồi lại đột phá. Vậy thì hiệu quả và lợi ích sau khi đột phá mang đến sẽ càng mạnh. Mục tiêu Quân Tiêu Dao của không phải chí tôn cực cảnh khống chế chín pháp tắc, mà là muốn vượt qua nó. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao đột phá, ở nơi hắn bế quan tu luyện, vòm trời răng đầy mây đen, luôn có lôi đình lập lòe, nổ vang. Sau đó, mọi người cảm giác được một luồng uy áp linh hồn khủng bố trút xuống từ nơi bế quan, khiến nguyên thần của người ta đều run rẩy. Uy áp thật là khủng khiếp, là đến từ hướng chiến thần đại nhân. Đi xem, nơi bế quan xảy ra dị trạng đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử chiến thần học phủ. Bên ngoài nơi bế quan, Phi Tình Tuyết chặn mọi người lại. Xin hãy cho qua, chúng ta không phải muốn quấy rầy chiến thần đại nhân, chỉ muốn chiêm ngưỡng từ nơi xa một chút mà thôi. Một đệ tử có thân phận địa vị khá cao nói, chủ nhân đang tu luyện, không ai được tiến vào. Phi Tình Tuyết kiên định nói, vậy có quá đáng quá không, chúng ta chỉ muốn học tập kinh nghiệm đột phá của chiến thần đại nhân thôi. Có thiên chi kiêu tử của chuẩn đế tộc nhíu mày, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, bọn họ sẽ thể hiện thái độ khiêm tốn, nhưng Phi Tình Tuyết chỉ là một vương nữ vương tộc nho nhỏ thôi, nếu không có thân phận thị nữ của Quân Tiêu Dao thì nàng căn bản không tính là cái gì ở học phủ này. Các ngươi, Phi Tình Tuyết cắn răng, hàn khí quanh thân dâng trào. Nàng muốn thúc giục hàn băng đạo cốt của mình, nhưng khi mọi người ở đây muốn xâm nhập đánh giá thì bỗng nhiên đều cảm giác được một luồng sát khí khủng bố đến cực điểm. Loại sát khí này làm trái tim họ như đông lại, cho dù là thiên kiêu chuẩn đế tộc kia cũng tương tự. Ai dám quấy rầy công tử? Một thiếu nữ váy đỏ đạm mạc nói. Cặp xích đồng huyết sắc như máu tươi ngưng tụ thành nở rộ ra hàn quang hút hồn phách người khác. Đại Hắc Thiên Thần, Tô Hồng Y, nhìn thấy thiếu nữ này hiện thân, thiên kiêu chuẩn đế tộc kia lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược. Tin tức Tô Hồng Y là một trong những lục vương, còn là Đại Hắc Thiên Thần đã không phải là bí mật gì. Khi công tử bế quan mà gây chuyện, chết, trong xích đồng của Tô Hồng Y, Mạn Đà La Hoa huyết sắc nở rộ, khi muốn ra tay thì phụt, một lưỡi hái màu đen trực tiếp đánh úp lại từ phía sau, chém thiên kiêu chuẩn đế tộc kia thành hai mảnh, huyết cốt văng khắp nơi. Thấy tình cảnh này, dù là Tô Hồng Y cũng ngây ngẩn cả người. Hai bên thi thể giống dưa hấu bị chém mà ngã ra hai bên. Một thiếu nữ mặc váy tơ màu đen, tay chân tinh tế quấn đầy băng vải, cầm một thanh tử thần chi liêm, đạp huyết cốt đầy trời mà đi tới. Không phải Huyền Nguyệt thì là người nào? Ừng ực, tất cả thiên kiêu chung quanh cùng nuốt một ngụm nước bọt. Tùy tùng bên người Quân Tiêu Dao không chỉ đều là các thiếu nữ xinh đẹp, mà kẻ nào cũng tàn nhẫn. Tất cả đều là ác nhân, còn chưa cút, Huyền Nguyệt quét ánh mắt lạnh nhạt ra chung quanh một cái. Nàng ta xuất thân từ tổ chức sát thủ, tất nhiên sát khí trên người không yếu. Chúng ta lập tức đi, mọi người lập tức giải tán, còn thiên kiêu chuẩn đế tộc chết đi kia thì không có lấy một người nhặt xác cho hắn ta, chuẩn đế tộc sau lưng hắn ta càng không dám đến gây chuyện với Quân Tiêu Dao. Ngươi, Tô Hồng Y nhìn về phía Huyền Nguyệt, hơi nhíu nhíu mày. Nàng nhận ra Huyền Nguyệt là thiếu nữ cùng được Quân Tiêu Dao cứu trong thịnh hội thiên tuyển đó. Đều là làm việc cho công tử. Huyền Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trên hư không. Xét từ trình độ nào đó thì khí chất của các nàng đều tương tự nhau. Một người như ma hậu Hồng Y, một kẻ như nữ sát thần ám dạ. Một người có được sức mạnh đại hắc thiên thần, một kẻ có được phàm thể đặc thù cắn nuốt vạn đạo. Phi Tình Tuyết nhìn hai nàng, không biết vì sao, cảm thấy hình như các nàng có ý tỉ thí phân cao thấp. Trong lúc ngoại giới đã bình ổn phong ba, nơi bế quan, Quân Tiêu Dao mở mắt ra. Hiện tại khí tức của hắn lại cường đại hơn trước đó rất nhiều, cảnh giới đạt tới chí tôn cảnh tiểu viên mãn, cấp bậc nguyên thần đạt tới cấp vô lượng đại viên mãn. Hắn ngưng tụ ra tương lai nguyên thần, ba nguyên thần tề tụ và cô đọng ra pháp tắc linh hồn. Có thể nói, lần này Quân Tiêu Dao mượn dùng hồn thư nên có tiến bộ không nhỏ. Chỉ là, cảnh tượng một góc tương lai kia vẫn khiến Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư. Một lát sau, Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, thôi, cần gì quản nhiều như vậy, Quân Tiêu Dao này không tin số mệnh. Quân Tiêu Dao đã nhìn ra, hiện tại suy nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, tăng thực lực lên mới là vương đạo, sau khi thực lực tới đỉnh cao vô thượng thì cả con sông thời gian cũng có thể vượt qua, thậm chí cắt đứt, vậy cần gì để ý một góc tương lai hư ảo kia. Kế tiếp, phải đi đến Bỉ Ngạn Đế tộc một chuyến, điều tra rõ nhân quả với nữ tử quỷ diện và Bỉ Ngạn Đế tộc. Câu đố này đã làm ta bối rối rất lâu, nhưng trước đó, còn cần đến chỗ Lạc Tương Linh một chuyến. Sau khi trở về, không chỉ không đi xem nàng, thậm chí bế quan mấy tháng không phản ứng nàng. Cũng phải giải quyết chuyện của Lạc Tương Linh, chờ xử lý vấn đề Bỉ Ngạn đế tộc và nơi không thể nói xong, có lẽ Quân Tiêu Dao phải về tiên vực, đến lúc đó rất khả năng cắt đứt với nàng ta. Quân Tiêu Dao không muốn bỏ lỡ một vị chuẩn bất hủ. Ở nơi nào chuẩn bất hủ cũng là cường giả tuyệt đỉnh, hắn muốn kéo Lạc Tương Linh đến Quân Đế Đình, trở thành người một nhà. Trong lòng Quân Tiêu Dao có một kế, hắn chuẩn bị ngả bài. Chương 1364 ta không diễn nữa, ngả bài. Chương 1364 ta không diễn nữa, ngả bài. Quân Tiêu Dao đột phá thật sự đã gây nên một cơn sóng lớn ở Chiến Thần Học Phủ. Phải nói như thế nào đây, người ưu tú hơn ngươi còn biết nỗ lực hơn ngươi. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn tiêm một liều máu gà cho các đệ tử Chiến Thần Học Phủ, họ càng ra sức mà tu luyện. Đám người Mộ Lão cũng tiến đến xem qua Quân Tiêu Dao, vô cùng vừa lòng với biểu hiện của hắn, thậm chí cho rằng ngày sau Quân Tiêu Dao có thể tiếp nhận vị trí Thần Ngao Vương, trở thành trụ cột mới của Chiến Thần Học Phủ. Nghe những lời tán thưởng đó, Quân Tiêu Dao chỉ cười cho qua. Hắn sẽ không luôn ở lại dị vực, cuối cùng sẽ có ngày ngả bài. Đến lúc đó, không biết những sinh linh dị vực điên cuồng sùng bái hắn sẽ có cảm giác ra sao. Quân Tiêu Dao đi đến Tử Trúc Lâm của Lạc Tương Linh. Rừng trúc thăm thẳm, nhìn thấy cây cầu nhỏ nước chảy bóng người sâu trong đó. Tuy rằng Lạc Tương Linh truyền ra tin tức bế quan không gặp bất cứ kẻ nào, nhưng Quân Tiêu Dao muốn tới thì cũng không ai dám ngăn trở. Hắn đi tới biệt viện, Tương Linh, có thời gian không? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Tuy rằng lần này là tới giải quyết chuyện của Lạc Tương Linh, nhưng hắn cũng sẽ không hạ thấp mình, càng không thể làm liếm cẩu. Dứt lời, biệt viện vẫn không có chút động tĩnh nào. Quân Tiêu Dao nán lại một lát, sau đó cười, hắn xoay người muốn rời đi, không có chút lưu luyến nào. Nếu Lạc Tương Linh có thái độ này thì cắt đứt đã ra sao? Rắc, cánh cửa lặng lẽ mà mở ra, lúc này Quân Tiêu Dao mới cười. À, nữ nhân đều là động vật khẩu thị tâm phi, nhưng Lạc Tương Linh ngạo kiều như vậy cũng bình thường, thân là chuẩn bất hủ thì đương nhiên vẫn phải giữ chút mặt mũi. Quân Tiêu Dao tiến vào phòng trong, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt đẹp như họa. Lạc Tương Linh quay mặt đi không nhìn Quân Tiêu Dao, ngồi nghiêng trên đệm hương bồ, bàn tay trắng như dương chi ngọc nắm một cây bút lông, trước mặt nàng ta có đạo một bức họa. Trên họa là một nữ tử đứng bên bờ sông Lạc, như muốn thuận gió mà đi, tiên khí giạt rào, duy mỹ vô song. Đúng là bức họa mà Quân Tiêu Dao từng đưa cho Lạc Tương Linh, trên họa còn có đề từ Lạc Thần Phú. Nhưng khác với trước đó chính là, bên người nữ tử bên bờ sông Lạc có thêm một nam tử. Nam tử có dáng người thon dài đĩnh bạt, bạch y trắng hơn cả tuyết, không nhiễm một hạt bụi, sương mù minh mông lưu động, tiên huy bao phủ, giống như trích tiên hành tẩu trong chốn phàm trần. Rõ ràng là dáng vẻ của Quân Tiêu Dao, đây là đích thân Lạc Tương Linh vẽ lên, một nam một nữ đứng bên bờ sông Lạc, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Đẹp không? Lạc Tương Linh bỗng mở miệng nói. Đẹp. Quân Tiêu Dao trầm mặc một chớp mắt, sau đó nói. Ta lại cảm thấy hòa kỹ của mình chẳng ra sao, không thể miêu tả ra thần vận của Tiêu Dao ngươi. Lạc Tương Linh thở dài xa xăm mà nói. Sự soái khí của Quân Tiêu Dao có thể dùng đầu bút lưu lại, nhưng khí chất sinh ra đã có sẵn của hắn lại khó có thể vẽ lại được. Họa bì họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Lạc Tương Linh nói, không biết có phải có ám chỉ gì hay không, trong lòng Quân Tiêu Dao có chút xấu hổ. Cảm xúc u oán đó đã sắp tràn ra ngoài, đường đường là Lạc Vương, vậy mà như biến thành một oán phụ khuê phòng, nhưng xét đến cùng vẫn là vì Quân Tiêu Dao gây nên. Tương Linh, ta biết người muốn hỏi cái gì, nếu ta nói giữa ta và Đồ Sơn Ngũ Mỹ không phát sinh chuyện gì cả, người có tin không? Quân Tiêu Dao lẳng lặng nói, đôi mắt hơi ảm đạm của Lạc Tương Linh bỗng sáng lên. Thật ra ngay từ đầu nàng cũng không tin Quân Tiêu Dao sẽ làm như vậy. Tuy Đồ Sơn Ngũ Mỹ diễm tuyệt dị vực, nhưng Quân Tiêu Dao không phải người tùy tiện như vậy. Hơn nữa, nếu Quân Tiêu Dao ham sắc đẹp thật thì nàng sẽ thua kém Đồ Sơn Ngũ Mỹ hay sao? Vậy ngươi là vì, Lạc Tương muốn nói lại thôi. Rất nhiều chuyện đều có nguyên nhân, nếu ta nói ta cần sức mạnh của Đồ Sơn đế tộc thì sao? Quân Tiêu Dao mang theo thâm ý mà nói, cần sức mạnh của đế tộc, vì sao, ngươi? Rốt cuộc Lạc Tương Linh cũng quay gương mặt tuyệt đẹp qua, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Trước đó nàng đã cảm thấy Quân Tiêu Dao giống như một bí ẩn, khiến người ta nhìn không thấu. Quân Tiêu Dao hơi phun ra một hơi, hắn muốn làm theo kế hoạch của mình, tranh thủ hoàn thành lúc đang hăng hái. Tương Linh, người từng nói qua, người có quá khứ thuộc về mình, ta cũng vậy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mà hiện tại, ta có thể thẳng thắn thành khẩn nói tất cả cho ngươi. Quân Tiêu Dao kiên quyết nói, Tiêu Dao, ngươi, Lạc Tương Linh cũng đã nhận ra giọng điệu của Quân Tiêu Dao không thích hợp. Nàng phất tay theo bản năng, ngăn cách toàn bộ biệt viện, phòng ngừa mọi ánh mắt nhìn trộm. Ngươi còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt không? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Lạc Tương Linh hơi rũ mắt, lông mi rất rậm, khẽ gật đầu và nói, đương nhiên nhớ rõ. Nếu không có lần gặp mặt kia thì sao lại có câu chuyện hiện tại? Khi đó ngươi nói ta là người của tiên vực, là thám tử ẩn núp vào chiến thần học phủ. Quân Tiêu Dao cười, đó chỉ là hù ngươi thôi. Lạc Tương Linh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tương Linh, ngươi đoán đúng rồi, từ khoảnh khắc đầu tiên ngươi nhìn thấy ta thì ngươi đoán đúng rồi. Quân Tiêu Dao thực nghiêm túc mà nói. Lạc Tương Linh lập tức ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao áp chế khí tức thượng thương hắc huyết trong nội vũ trụ, khôi phục thành khí tức tiên vực ban đầu. Ta đến từ tiên vực Quân gia, tên thật sự là Tiêu Dao, nhưng không phải Ngọc Tiêu Dao, mà là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bình đạm mà nói, nhưng mỗi một chữ rơi vào trong tay Lạc Tương Linh lại như sấm sét nổ vang. Nàng ngơ ra, thật sự đờ người, một chuẩn bất hủ mà tư duy cũng chưa kịp phản ứng. Hắn không phải Ngọc Tiêu Dao, là Quân Tiêu Dao, tất cả những chuyện trước kia đều là lừa nàng. Đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng sẽ ngơ ngác, căn bản không thể tưởng tượng được. Càng quan trọng là Quân Tiêu Dao còn là một trong những diệt thế lục vương, là vương giả diệt thế mang đến tai kiếp cùng hủy diệt cho tiên vực. Nhưng bản thân hắn lại là sinh linh tiên vực, chẳng phải là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Nếu tiết lộ ra thì toàn bộ dị vực sẽ đảo lộn, bởi vì mọi người, thậm chí bao gồm một ít bất hủ chi vương cũng bị Quân Tiêu Dao lừa gạt. Chương 1365 ta tên là Quân Tiêu Dao. Chương 1365 ta tên là Quân Tiêu Dao. Trong đầu Lạc Tương Linh vang lên vù vù, phản ứng đầu tiên của nàng ta là nghĩ đây là giả, là Quân Tiêu Dao cố ý chơi nàng. Nhưng loại khí tức tiên vực này rõ ràng là chính xác, hơn nữa hắn không có khả năng nói giỡn về chuyện này. Ánh mắt Lạc Tương Linh liên tục thay đổi, nàng thật sự rất muốn yên lặng một lát. Tin tức này quá chấn động, Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh lẩm bẩm, cảm giác đã nghe qua tên này ở đâu đó. Sau đó, nàng bỗng nhớ tới trước kia dị vực lên kế hoạch công phá thế giới thần khư, kết quả lại bị thần tử quân gia Quân Tiêu Dao của tiên vực phá hủy. Còn nói thần tử quân gia là một trong những tồn tại tiên vực yêu nghiệt nhất kỷ nguyên này, là uy hiếp cực lớn của dị vực. Nhưng sau đó lại truyền ra tin Quân Tiêu Dao ngã xuống, vì thế Lạc Tương Linh cũng không để ý đến nữa. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao phá hủy đại kế dị vực, có thể nói là đại uy hiếp của dị vực, lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Vèo, gần như trong phút chốc, Lạc Tương Linh nâng tay ngọc lên, hơi nước lưu động, ngưng kết thành một thanh kiếm băng tinh đặt lên ngực Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, trên mặt vẫn còn treo một nụ cười. Trường hợp nhất thời yên lặng, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, một công tử bạch y nhẹ nhàng. Một là chuẩn bất hủ dị vực, Lạc Phương, một là thần tử quân gia tiên vực, Quân Tiêu Dao. Không khí như động lại vào thời khắc này, ngươi lừa mọi người, Lạc Tương Linh mở miệng nói, tiếng nói cũng run lên nhẹ nhẹ. Nàng không phải sợ hãi, bởi vì Quân Tiêu Dao căn bản không uy hiếp được nàng. Tiếng nói của nàng run rẩy là vì không tin, là vì bị lừa gạt. Không sai, ta lừa mọi người, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Cũng lừa ta, Lạc Tương Linh tăng âm lượng lên, băng tinh chi kiếm trong tay lại đâm ra thêm nửa tấc, dán vào trái tim Quân Tiêu Dao. Ta không lừa ngươi, Quân Tiêu Dao, ngươi còn nói không lừa, thì ra ngươi luôn coi ta là tấm mộc, vậy mà khi ngươi bị thương ở biên hoang, ta còn nhờ người dùng long mạch chữa thương cho ngươi. Lạc Tương Linh thật sự đau lòng, nàng có tâm tính đơn thuần, chưa bao giờ có tình cảm với ai. Kết quả lần đầu tiên lại đụng phải tên cha nam làm tan nát cõi lòng người khác như Quân Tiêu Dao. Tính ra cũng thật xui xẻo, nếu ngươi cho rằng là lừa gạt về thân phận, vậy không sai. Nhưng, khi ở bên nhau ngươi thì không có chút hư tình giả ý nào cả. Vẽ tranh, làm thơ cho ngươi, thích chơi cờ, thuyết pháp luận đạo cùng ngươi. Trong mắt ta, ngươi không phải Lạc Vương cao cao tại thượng, mà là một đối tượng có thể đối đãi thật lòng. Một nữ nhân đáng yêu, Quân Tiêu Dao mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Có thể nói kỹ thuật diễn đã lên đến trình độ siêu phàm. Tuy rằng lời nói có chút buồn nôn, nhưng chuyện này liên quan đến kế hoạch Quân Tiêu Dao an bài sau này, cho nên không thể có sai sót gì. Ngươi, câm mồm, Lạc Tương Linh nghe mấy lời này thì nhất thời tâm loạn, nhớ tới đủ mọi chuyện trước kia với Quân Tiêu Dao. Ngươi có biết, nếu thân phận của ngươi bị tiết lộ ra ngoài thì chết cũng là kết quả nhẹ nhàng nhất của ngươi không? Ngươi cũng có thể tiếp tục giấu giếm lừa gạt, Lạc Tương Linh cắn môi đỏ mà nói. Không sai. Ta thật sự có thể luôn giấu giếm tiếp, nhưng ta không muốn làm như vậy. Ta có thể lừa gạt mọi người, nhưng không nghĩ luôn lừa gạt ngươi. Quân Tiêu Dao nói, vậy ngươi sẽ chết, đôi mắt Lạc Tương Linh hơi đỏ lên. Vậy chết đi, chết trong tay Lạc Vương, chuyến đi này cũng không tệ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn nhìn đôi mắt long lanh của Lạc Tương Linh, hắn đang đánh cuộc. Đây là một canh bạc khổng lồ, thắng thì hắn có thể hoàn toàn thành lập quan hệ vững chắc với Lạc Tương Linh. Thua thì xin lỗi, quân Tiêu Dao sẽ không tự tìm đường chết. Hắn đã sớm an bài kế hoạch và chuẩn bị ở sau cho mình, muốn hắn chết trong tay Lạc Tương Linh là chuyện không có khả năng. Quân Tiêu Dao không phải thiên cổ tình thánh, càng không phải hạt giống si tình. Lấy tính cách của hắn càng không thể chết trong tay nữ nhân. Ngươi, nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh nắm chặt tay ngọc, đang run lên nhẹ nhẹ. Nàng tự hỏi, mặc dù biết quân Tiêu Dao là thần tử quân gia của tiên vực, nhưng nàng ra tay được sao? Quân Tiêu Dao cũng có thể luôn gạt nàng, nhưng hắn lại nguyện ý thẳng thắn, nói chân tướng ra cho nàng. Chuôi băng tinh chi kiếm này cứ điểm lên ngực quân Tiêu Dao, lại chậm chạp không thể đâm sâu vào. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, chộp vào thân kiếm băng tinh. Tương Linh, lấy thực lực của ngươi thì giết ta chỉ cần một suy nghĩ là được. Mặc dù quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mấy thì chí tôn và chuẩn bất hủ cũng có hồng câu khó có thể vượt qua. Đương nhiên, đây là dưới tình huống quân Tiêu Dao không thi triển ra thủ đoạn át chủ bài khác. Ngươi đang ép ta, ngực Lạc Tương Linh phập phồng. Quân Tiêu Dao đang ép nàng lựa chọn, là chọn giết hắn, vạch trần hắn hay là giúp hắn giấu giếm, trở thành đồng phạm. Rốt cuộc quan hệ thân mật nhất trên đời này chính là đồng phạm. Sao ta lại ép Tương Linh chứ, chẳng qua là tin tưởng ngươi thôi. Quân Tiêu Dao cười ôn hòa mà ấm áp, gần như không có nữ nhân nào có thể chống cự nụ cười của quân Tiêu Dao, bao gồm Huyền Nguyệt trước kia cũng tương tự. Băng tinh chi kiếm im hơi lặng tiếng mà hóa thành quầng sáng rồi tan đi, Lạc Tương Linh quay người đi. Đây là bí mật lớn nhất của ngươi sao? Đương nhiên, quân Tiêu Dao nói, trong lòng hắn lại thở nhẹ ra một hơi, xem ra đã qua được cửa ải này rồi. Hắn đánh cược thắng rồi, ngươi cũng biết ta cũng có bí mật thuộc về mình đúng không? Lạc Tương Linh buồn bã nói, ta nói rồi, ta sẽ không ép ngươi nói ra, trừ phi ngươi nguyện ý, ta có thể làm người lắng nghe. Quân Tiêu Dao ôn hòa nói, nếu ta nói với ngươi, ta không phải người thì sao? Một câu của Lạc Tương Linh khiến không khí lập tức an tĩnh lại. Vẻ mặt quân Tiêu Dao hơi khựng lại, nói thật có hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý thôi. Bởi vì trước đó quân Tiêu Dao đã cảm giác được, Lạc Tương Linh có một trái tim thuần tịnh mà trong sáng, vào thời điểm nào đó thậm chí có chút đơn thuần. Đơn thuần và không có tâm tư cùng lòng dạ phức tạp của nhân loại. Cũng là nguyên nhân khiến quân Tiêu Dao dám đánh cược một phen. Chương 1366 quá khứ và bí mật của nàng, cũng đến từ tiên vực. Ta tên là quân Tiêu Dao. Chương 1366, quá khứ và bí mật của nàng, cũng đến từ tiên vực. Ta tên là quân Tiêu Dao. Nhìn thấy quân Tiêu Dao trầm mặc, Lạc Tương Linh cười, hơi có chút cay đắng. Nhưng ngay sau đó, quân Tiêu Dao lại mỉm cười và nói, đúng thì thế nào, không phải thì đã sao, ta chỉ biết ngươi là Tương Linh, vậy là đủ rồi. Trái tim Lạc Tương Linh lại rung động một chút, sau đó nàng cười khổ một tiếng, nói có lẽ ta cũng không có tư cách vạch trần ngươi. Hả, quân Tiêu Dao lại cảm thấy bất ngờ. Nếu ta nói ta cũng đến từ tiên vực thì sao? Lời Lạc Tương Linh nói làm vẻ mặt quân Tiêu Dao khựng lại. Thế nào, không tin à, ta có thể kể chuyện của mình cho ngươi nghe. Lạc Tương Linh hơi thở dài. Nàng thật sự không phải người, thậm chí không phải sinh linh, mà là một con sông. Một con sông tên là Tương Hà. Cũng giống như bất kỳ con sông nào bên ngoài, Tương Hà chỉ là một con sông quá đổi bình thường. Nhưng có một ngày, một nam tử trung niên đi tới bờ sông, toàn thân quấn quanh khí hỗn độn. Hắn ngồi xếp bằng ở bờ sông tu luyện, lĩnh ngộ. Trở lại ban sơ, xác minh thiên địa đại đạo.